hắn không sợ chết. Chán sống. Đón lấy, Long Uyên Thành tu sĩ cảm nhận được vô số đạo thần thức lướt qua, một lần lại một lần, rất nhiều người cảm giác được mình bị cởi sạch quần áo nhìn vô số lần. Đây là từng vị đại thừa kỳ tại quét mắt Long Uyên Thành, muốn tìm ra nói chuyện người kia. Bất quá đối phương dám mở miệng, tự nhiên là làm xong chuẩn bị, một đạo đạo thần thức cuối cùng cũng chỉ có thể không công mà lui. Tốt! Tống Liêm thanh âm lần nữa mang theo phẫn nộ, tốt, các ngươi ngoan cố phái cuối cùng nhịn không được, lộ ra các ngươi lòng lang dạ thú. Tìm không thấy người, như vậy người này khẳng định là ngoan cố phái người. Quyền Thiên thanh âm bình thản, không vui không buồn, ngươi làm lâu như vậy giới chủ, là thời điểm thoái vị. Động giới, không phải sau cùng kết cục, trở lại ngoại giới mới là cách làm chính xác. Cải biến. Tống Liêm giận quá mà cười, tiếng cười lạnh quanh quẩn, nhấc lên ba động gợi lên lấy gió lạnh xẹt qua Long Uyên Thành tu sĩ, để rất nhiều trong lòng người phát lạnh. Dựa theo các ngươi ngoan cố phái cách làm, tất cả chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Không ít người tu sĩ lần nữa gật đầu biểu thị giới chủ nói đúng. Ngoan cố phái những cái kia gia hỏa đầu óc có hố. Trốn ở độn giới không tốt sao? Nhất định phải ra ngoài cùng quái vật liều chết. Dựa theo đại trưởng lão ý tứ, một lần nữa tuyển qua giới chủ đi. Quyền Thiên không có nhiều lời, mà là nhàn nhạt trả lời một câu. Câu nói này lại một lần để Long Uyên Thành tu sĩ xôn xao. Là đại trưởng lão ý tứ. Đại trưởng lão bất mãn hắn đồ đệ Tống Liêm cách làm, muốn khác lập giới chủ. Đại trưởng lão muốn làm gì? Hừ. Tống Liêm thân ảnh chậm rãi hiển hiện, hắn ánh mắt cắt gao nhìn chầm chầm Long Uyên Thành cái nào đó vị trí. Bịch bịch. Áp lực cường đại để kia một mảnh tu sĩ tất cả đều quỳ. Rất nhiều người quỳ nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Không đồng nhất một lát, một vị râu tóc bạc trắng, sắc mặt ầm vang, hạt phát đồng nhan lão nhân xuất hiện, hắn mặt không thay đổi nhìn thẳng Tống Liêm. Ngoan cố phái thủ lĩnh, Quyền Thiên. Muốn làm giới chủ. Tống Liêm âm lãnh nghiêm mặt, trong lòng rất là bực bội, sát khí càng là không che giấu chút nào. Nhìn ngươi có đủ hay không tư cách. Chương 2524, ngươi là độn giới người, chúng ta không phải người của một thế giới. Ầm ầm. Long Uyên Thành không ngừng chấn động, đáng sợ ba động như là sóng biển đồng dạng một đợt nối một đợt từ đằng xa đập mà tới. Tại Long Uyên Thành các tu sĩ cảm thấy mình ở vào giải địa chấn trên, mặt đất chấn động, để bọn hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Tống Liêm cùng Quyền Thiên hai người chạy đến nơi xa đánh nhau. Hai người đều là đại thừa kỳ, là độn giới ít có hào cường đại tồn tại. Thực lực của hai người đã siêu việt phổ thông đại thừa kỳ tu sĩ. Một chiêu một thức bộc phát ra lực lượng đáng sợ đều để phổ thông đại thừa kỳ tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Chật chật. Lữ Thiếu Khanh Long Uyên Thành nơi này, cảm thụ được xa xa chiến đấu, thỉnh thoảng phát ra chật chật thanh âm. Tống Liêm cùng Quyền Thiên hai người giao thủ, hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ xem không hiểu, cũng khó có thể thấy rõ ràng. Duy chỉ có đại thừa kỳ có thể thấy rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh miệng bên trong bẹp lấy linh đậu, làm xem kịch, nhìn xem mười phần đã nghiền. Giảng Bắc ở bên cạnh gãi đầu, như là một cái bắt cấp hầu tử, đại ca, thế nào? Bọn hắn đánh cho thế nào? Giảng Bắc là hợp thể kỳ, đại thừa kỳ chiến đấu hắn thấy tựa như xem phim nhảy tấm, tặc khó chịu. Cứ như vậy a, ngươi quan tâm cái này làm gì? Lữ Thiếu Khanh con mắt chuyển một cái, hỏi, giống như, bọn hắn đánh thua đánh thắng cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm a? Có quan hệ có thể lớn ra đây. Giảng Bắc hô hào, đại ca, ngươi đừng đùa ta không tin ngươi nhìn không ra. Nha, ta còn thực sự nhìn không ra, Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, ngươi hẳn là hy vọng Quyền Thiên thắng a. Dù sao ngươi giết chết đương nhiệm giới chủ đồ đệ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúc mừng a, ngươi có thể nói là ngoan cố phái đồng minh. Móa! Giảng Bắc cắn răng, muốn nhào tới cắn Lữ Thiếu Khanh. Nhìn một cái, chính là như thế quá phận không hợp thói thường. Mới vừa rồi còn nói là ba người bọn hắn giết giới chủ đồ tôn, hiện tại đã không hợp thói thường đến giết giới chủ đồ đệ. Tiếp qua một lát, có phải hay không dự định nói bọn hắn giết giới chủ? Đại ca, ngươi có thể không nói bậy sao? Giảng Bắc ngăn cản Lữ Thiếu Khanh nói hưu nói vượng, tế tinh chết cùng chúng ta không quan hệ. Đúng vậy a, cho nên, Phi Văn Tinh Quân chết cùng các ngươi có quan hệ. Muội đứng dậy, đừng cho hắn lột linh đậu. Giản Bắc một thanh kéo ra Giản Nam, hung tợn trừng mắt Lữ Thiếu Khanh. Ta đến. Mạnh Tiểu Hào hứng ngồi vào Giản Nam vị trí. Giản Bắc thật sâu im lặng, vô sĩ đại ca. Làm chú ý tới muội muội u oán ánh mắt lúc, Giản Bắc muốn tự tử đều có. Cô muội muội này thật không hăng hái. Ầm ầm. Bỗng nhiên nơi xa một tiếng vang thật lớn truyền đến, Giản Bắc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa hoàn toàn mông lung, chiến đấu ba động tựa hồ yếu bớt. Giản Bắc lo lắng không thôi, lần nữa hỏi, đại ca, thế nào? Ai chiếm thượng phong? Để ngươi muội đến lục linh đậu lại nói. Lữ Thiếu Khanh gõ bàn một cái nói, Mạnh Tiểu méo miệng, ngồi vào một bên khác. Giản Bắc còn không có lên tiếng, Giản Nam đã ngoan ngoãn ngồi xuống. Giản Bắc tan nát cõi lòng đến không muốn không muốn. Con gái lớn không dùng được. Ai, minh hữu của ngươi chẳng ra sao cả a, tự hồ có chút phí sức. Lữ Thiếu Khanh nói xong, chú ý tới Giản Bắc tự hồ nhẹ nhàng thở ra, ai, chuyện gì xảy ra? Giản Bắc cười khổ, đại ca, đừng đùa ta. Ta cũng không hy vọng giới chủ thua. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, vì cái gì? Khiêm tốn thỉnh giáo. Vạn nhất xuất hiện mới giới chủ, động giới chắc chắn lâm vào kịch liệt trung chuyển bên trong, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Ổn định, mới là tốt nhất. Giản Bắc hao tốn như thế lớn đại. Giới, từ bỏ rất nhiều tộc nhân mới có thể mang theo tộc nhân tiến vào động giới. Hắn cũng không muốn tiến vào một cái rung chuyển không chịu nổi độn giới. Độn giới rung chuyển, đã mất đi ước thúc độn. Giới là một cái đáng sợ độn giới. Hơn ngàn vị đại thừa kỳ, có thế lực nào có thể ngăn cản được? Lữ Thiếu Khanh hiểu được, rất nhanh dung nhập độn giới nha, đã từ độn giới người góc độ đến cân nhắc. Sự tình. Ai, chúng ta quả nhiên đã không phải là người của một thế giới. Giản Bắc im lặng, đại ca. Ngươi có thể chớ nói nhảm sao? Động giới ổn định đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Đi, ngươi cũng đến động giới. Ta đến động giới là muốn bắt về thuộc về ta đồ vật. Cái gì đồ vật? Giản Bắc hiếu kỳ. Giới chủ chi vị. Rất ít nói chuyện thời Liêu bỗng nhiên mở miệng. Bốn chữ này. Đem Giản Bắc, Giản Nam, Quảng Đại Ngưu ba người cả kinh suýt chút nữa thì ngất đi. Giản Bắc đưa tay chỉ Lữ Thiếu Khanh, run rẩy, nửa ngày cũng nói không ra một câu. Hồi lâu, Giản Bắc thật vất vả thở. Qua một hơi. Vừa muốn nói chuyện, bị trước một bước thở quá khí Quảng Đại Ngưu quát lên, "Móa, hỗn đảng gia hỏa, ngươi nói thật chứ?" Chấn kinh, thật to chấn kinh. Vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh là độn. Giới con rơi, tiến đến đều muốn lén lút. Không nghĩ tới lại có thể làm giới chủ. Thế giới này đang nói đùa gì vậy? Giản Bắc cũng là không dám tin tưởng nói, trách không được đại ca vẫn luôn không. Quan tâm độn giới, nguyên lai đại ca ngươi có thể làm giới chủ sao? Giản Bắc nói, con mắt càng phát ra sáng tỏ, khẩu khí cũng càng phát tôn sùng. Có xúc động lần nữa cho Lữ Thiếu Khanh đập một cái. Giản Bắc không dám tưởng tượng để Lữ Thiếu Khanh làm giới chủ, Giản gia sẽ thu hoạch được cỡ nào chỗ tốt. Giả. Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, đừng nghe tiểu hài tử nói hưu nói vượng. Phá giới chủ, yêu ai ai làm. Thời Liêu lại nghiêm túc nói, sư phụ nói qua, ngươi đã đến độn giới, ngươi nhất định có thể làm giới chủ. Nói đùa. Lữ Thiếu Khanh càng thêm bất đắc dĩ, hắn chỉ vào. Nơi xa chiến đấu phương hướng, đến, ngươi đi cùng Tống Liêm nói, để hắn thối vị nhượng chức. Hắn đáp ứng. Ta làm người giới chủ này cũng chưa hẳn không thể. Thật. Thời Liêu nhãn tình sáng lên. Có gan ngươi dám đáp ứng ta liền đi làm tư thế. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, đối thời cơ nói, quản tốt đệ đệ của ngươi. Thời Liêu tính cách cùng Kế Ngôn có chút tương tự, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem liền. Đau đầu. Thời cơ cười nói, công tử ngươi đã đến, giới chủ chi vị chính là của ngươi. Làm thế nào? Giản Bắc khiêm tốn hướng thời cơ thỉnh giáo, ta có thể giúp đỡ gấp cái gì a? Không biết rõ. Thời cơ mỉm cười lắc đầu, để Giản Bắc rất là im lặng, không biết rõ. Sư phụ nói, chỉ cần công tử tiến độn giới, liền có thể lên làm giới chủ. Chương 2525, loại lời này, ngươi còn có thể hãy nói một chút sao? Tiến đến độn giới có thể làm giới chủ. Câu nói này làm sao nghe cũng giống như hống 3 tuổi tiểu hài tử. Nói đùa sao? Quảng Đại Ngưu cái thứ nhất không tin, trách móc bắt đầu. Lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử sao? Còn có, sư phụ của các ngươi là độn giới người cân nhắc qua sao? Để cái này hỗn đảng làm giới chủ, sợ không phải độn giới đều muốn bị giày vò không có. Lữ Thiếu Thanh đối Quảng Đại Ngưu biểu thị đồng ý, không sai, nói đùa, chính là lừa gạt tiểu hài tử. Giảng Bắc cũng là không tin tưởng. Độn giới giới chủ chi vị có thể nói là tôn quý nhất vị trí cũng không đủ. Thống ngự độn giới hơn ngàn vị đại thừa kỳ, chưởng khống lực lượng kinh khủng, được hưởng vô thượng quyền uy. Cái này vị trí, Tống Liêm ngồi lâu như vậy, không nói đến hắn có thể hay không nhường lại. Coi như nhường lại, người cạnh tranh cũng là một đống lớn. Vô số người đối cái này vị trí nhìn chằm chằm. Lữ Thiếu Khanh một cái ngoại giới người, sao có thể làm giới chủ? Đối mặt chất vấn, Thời Cơ, Thời Liêu hai người không có cách nào phản bác. Đàm Linh cũng là há to miệng, cũng không thể phản bác. Bọn hắn ba người chỉ là nghe theo chính mình mệnh lệnh của sư phụ đi tìm Lữ Thiếu Khanh, đem Lữ Thiếu Khanh đưa đến độn giới. Đằng sau sẽ phát sinh cái gì, sẽ làm sao phát sinh, bọn hắn hoàn toàn không biết. Đối mặt chất vấn, dùng là ta sư phụ nói những lời này đến phản bác quả. Thực là yếu bạo, cũng lộ ra rất yếu trí. Chẳng bằng không nói. Quảng Đại Ngưu bên này tiếp tục la hét, tự hồ muốn phát tiết một cái, ngươi cho rằng độn giới là nhà ngươi mở a? Nói để hắn làm giới chủ liền để hắn làm giới chủ. Hắn là ai? Ngoại giới tu sĩ muốn làm giới chủ. Nằm mơ đi. Coi như các ngươi có 100 cái lòng tin, hắn cũng là không đảm đương nổi giới chủ. Ta dựa vào Lữ Thiếu Khanh quá sợ hãi, nhảy lên một cái, đối Quảng Đại Ngưu chính là một cước. Chết bàn tử, ngươi ngậm miệng. Chủ quan, lại để cho chết bàn tử thỏa thích phát huy. Ngao ngao. Nơi xa, Tống Liêm cùng Quyền Thiên tại đại chiến, là hai loại khác biệt lý niệm tại va chạm. Chỗ gần, Lữ Thiếu Khanh án lấy Quảng Đại Ngưu tại đánh đập, là đối miệng quả đen chế tài. Đánh một trận về sau, Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại tay đến, đối Quảng Đại Ngưu quát, chết bàn tử, lần sau ngươi lại loạn mở miệng quả đen, ta xé chó của ngươi miệng. Giảng Bắc vội vàng chạy tới an ủi Quảng Đại Ngưu, bàn tử. Ngươi không sao chứ? Quảng Đại Ngưu sưng mặt sưng mũi nằm rạp trên mặt đất, mắt nhỏ kém chút không nhìn thấy. Nếu không có mấy hạt lệ nước, Giảng Bắc thật đúng là tìm không thấy Quảng Đại Ngưu con. Mắt. Hỗn đảng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền bị đánh hai bữa. Loại cảm giác này, ai hiểu a? Ai, ngươi cũng vậy, loại lời này, ngươi cũng dám ngay trước mặt đại ca nói. Giảng Bắc lắc đầu. Một bên đỡ dậy Quảng Đại Ngưu, một bên thấp giọng nói, loại lời này, ngươi còn có thể hãy nói một chút sao? Có ý tứ gì? Quảng Đại Ngưu trong nháy mắt mở to mắt, ngươi chê ta còn bị đánh cho không? Đủ sao? Tiện nhân a, gặp người không quen. Giảng Bắc cười tủm tỉm nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như đại ca làm độn giới giới chủ, ngươi ta thời gian sẽ như thế nào? Chúng ta tộc nhân đệ tử trôi qua thế nào? Còn có thể thế nào? Tự nhiên là khoan khoái. Lữ Thiếu Khanh là độn giới giới chủ, cùng Lữ Thiếu Khanh dù sao cũng là bằng hữu, trong độn giới có ai dám khi dễ bọn hắn? Ngươi! Cút! Quảng Đại Ngưu cắn răng, hắn làm sao có thể làm giới chủ? Coi như ta là chân chính miệng quả đen, hắn cũng làm không được giới chủ. Được rồi, ổn, Giảng Bắc vui mừng quá đổi, cầm Quảng Đại Ngưu tay, bàn tử, đại ca làm giới chủ, ngươi tất cư công đầu. Lăng, lăng, lăng. Các ngươi đang nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại, nhìn xem hai người. Không, không có gì. Giảng Bắc vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn bị Lữ Thiếu Khanh biết rõ, không phải nói không chừng Lữ Thiếu Khanh sẽ đánh cho hắn một trận. Lữ Thiếu Khanh không có để ý, lần nữa cảnh cáo Quảng Đại Ngưu. Chết bàn tử, đừng có lại nói hô nói vượng, ngươi tốt, mọi người cũng tốt. quá không cho người bớt lo. Liên quan ta cái rắm. Quảng Đại Ngưu cảm thấy mình con mắt vừa ướt nhuận. Ầm ầm. Nơi xa. Lại là nổ vang truyền đến, song phương chiến đấu lại một lần nữa chậm lại. Quyền Thiên, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi dựa vào cái gì ngấp nghé giới chủ chi vị? Tống Liên thanh âm lạnh. Lùng truyền đến, băng lãnh thanh âm vẫn như cũ mang theo lửa giận. Từ tiếp nhận sư phụ làm giới chủ đến nay, trên trăm cái phá diệt thời đại hắn đều là giới chủ, một mực không thay đổi. Hiện tại lại. Có thể có người truyền ra tin tức nói muốn tuyển cái khác giới chủ. Mấu chốt thật đúng là có người tin tưởng, một cái hai cái đều chạy tới Long Uyên giới nơi này ngấp nghé giới chủ chi vị. Làm hắn. Chết vẫn là dễ khi dễ. Giới chủ quyền uy há có thể bị người khiêu chiến. Quyền Thiên những này ngoan cố phái trước kia liền huyên náo rất vui mừng, cho hắn tăng lên không ít phiền phức. Hiện tại, Quyền Thiên còn nói muốn tới làm giới chủ. Thù mới hận cũ, không thừa cơ hảo hảo thu thập Quyền Thiên, ngày sau còn có người sẽ tin phục hắn người giới chủ này sao? Bất kể như thế nào, Tống Liêm đều quyết định giết gà dọa khỉ. Quyền Thiên thực lực không yếu, nhưng so với Tống Liêm vẫn là kém một chút, đại chiến mấy ngày sau, Quyền Thiên đã bị Tống Liêm đè lên đánh. Thế cục càng rõ ràng, hợp thể. Kỳ trở xuống tu sĩ cũng có thể nhìn ra được, Quyền Thiên đã không phải là đối thủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Bắc một chút, chúc mừng a, mới độn giới người, ngươi giới chủ sẽ không thua. Giản Bắc im. Lặng, đại ca, ngươi thật sự là một lát một cái danh từ mới. Chúng ta tại độn giới, nhưng tâm vẫn là Trung Châu trái tim. Nha, thân ở độn giới lòng đang Trung Châu. Ngươi gọi Quan Bắc. Giảng. Bắc không hiểu ra sao, biểu thị văn hóa có hạn, nghe không hiểu đại lão ngạnh. Quảng Đại Ngư xoa mặt, lẩm bẩm mở miệng, hừ, xem đi, giới chủ chắc thắng cục diện, hắn đánh bại Quyền Thiên, không tới. Phi người khác tới làm giới chủ. Cho nên, ta lời mới vừa nói một chút cũng không sai. Quảng Đại Ngư còn tại canh cánh trong lòng, hắn vẫn như cũ muốn vì chính mình chính danh. Hắn tuyệt đối không phải miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, chết bàn tử, ngươi đang nói linh tinh thử một chút. Cái gì nói lung tung? Quảng Đại Ngư tức chết, chỉ vào nơi xa, ta nói có lỗi sao? Đều sắp bị đánh bại. Nói đều chưa nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2526, Mộc Vĩnh. Từ trên trời giáng xuống kiếm quang, ra ngoài dự liệu của mọi người, bao quát Tống Liêm. Màu lam kiếm quang bỗng nhiên hóa thành to lớn màu lam cự thú, trương miệng rộng. Tống Liêm không kịp phòng bị cự thú thôn phệ. Màu lam trong kiếm quang truyền ra Tống Liêm tiếng kêu thảm thiết. A! À. Sau một khắc, kiếm quang tiêu tán, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy Tống Liêm thân thể băng liệt, máu tươi bầu trời. Tống Liêm tiếng kêu thảm thiết truyền khắp Long Uyên Thành, cũng giống như truyền khắp Long Uyên giới. Long Uyên giới tu sĩ trong nháy mắt sợ hãi. Giới chủ thụ thương rồi. Giới chủ. Là ai? Rất nhiều người vừa sợ vừa giận, đặc biệt là đại thừa kỳ tu sĩ. Bọn hắn đang chú ý trận chiến đấu này, nhưng không có một người phát hiện có người đánh lén. Đáng chết, dậu đổ bìm leo bọn chuột nhắt. Ngoan cố phái, các ngươi tốt hèn hạ, đáng chết. Quyền Thiên, ngươi đánh không lại liền dùng thủ đoạn như vậy sao? Tiểu nhân hèn hạ. Rất nhiều người nhao nhao chửi ầm lên. Móa. Lữ Thiếu Khanh cũng là một tiếng mắng to, nhảy lên một cái, giận dữ nhìn chằm chằm nơi xa. Đồ chó hoang, tiểu nhân hèn hạ, vô sĩ đến cực điểm. Giản Bắc nháy mắt mấy cái, những người khác cũng là nháy mắt mấy cái, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì cái gì đột nhiên dạng này phẫn nộ. Giản Bắc nhịn không được nói, đại ca, ngươi rất tức giận sao? Nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh cho một cái liếc mắt, tiểu nhân hèn hạ, ai gặp ai không tức giận. Giản Bắc cười ha ha một tiếng, đại ca, ngươi nhìn, ngươi cũng không hy vọng giới chủ lạc bại. Anh hùng sở kiến lược đồng, ta cùng đại ca quả nhiên là bạn cùng đường. Cộng lông. Lữ Thiếu Khanh khó chịu mắng, Tống Liêm chết sống ta mới mặc kệ. Tốt nhất Tống Liêm có thể cùng đồ chó hoang gia hỏa đồng quy vu tận. Đồ chó hoang hỗn đảng, vì cái gì ở chỗ này? Giảng bắt đầu óc mơ hồ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi đang nói ai? Đồ chó hoang một vĩnh. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi. Đồ chó hoang gia hỏa. Đáng chết nhất cái này con chó còn có cỡ lớn. Thống khổ. Cái gì? Ngoại trừ Đàm Linh ba người, những người khác nhau nhau chấn kinh. Một vĩnh thế mà xuất hiện tại độn giới. Là cái kia một vĩnh đại nhân. Ma tộc thánh chủ. Giảng Bắc ngữ khí mang theo có chút tôn kính. Thậm chí hồ, Giảng Bắc trong lòng có chút cúng bái một vĩnh. Không có cách, cho tới bây giờ, tại một vĩnh biết đến trong mọi người, cũng chỉ có một vĩnh có thể làm cho Lữ Thiếu Khanh thua thiệt qua. Chỉ là điểm này, một vĩnh liền đã có thể khinh thường toàn hùng. Dạng này người Giảng Bắc không thể không bội phục. Một vĩnh đại nhân. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lúc này trở nên nguy hiểm, làm sao? Ngươi cái này mới độn giới người còn muốn lĩnh ma giới thẻ lục. Lữ Thiếu Khanh lúc này đối Đàm Linh nói, trở về nói cho Nhuế trưởng lão, cho ta cái mặt mũi, đối với hắn cự ký. Giảng Bắc im lặng, Đàm Linh im lặng. Đàm Linh cũng phẫn nộ trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, không được mắng ta sư bá. Ta liền mắng, ngươi có thể sao? Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy không phục, ngươi còn có thể đánh ta hay sao? Ta liền mắng, hỗn đảng một vĩnh, đồ chó hoang một vĩnh, đáng chết một vĩnh, hèn hạ vô sĩ một vĩnh. Đàm Linh muốn giết người, nhưng đối mặt với như là vô lại đồng dạng Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng thực sự không có cách nào. Đánh đi, đánh không lại. Mắng, tự rước lấy nhục. Được rồi, để hắn cùng sư bá tương ái tương sát đi, ta làm hậu bối, chỉ coi nghe không được. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử liền không lẫn vào. Nghĩ như thế, Đàm Linh trong lòng sát ý trong nháy mắt tiêu tán. Một vĩnh tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngô Đồng Thụ rất kỳ quái. Hắn cùng Giảng Bắc cách nhìn không sai biệt lắm, có thể làm cho Lữ Thiếu Khanh thua thiệt người ít càng thêm ít. Một vĩnh chính là một cái trong số đó. Bởi vậy có thể khẳng định một vĩnh cũng không đơn giản. Hắn đã xuất hiện ở đây, khẳng định có lấy hắn mục đích. Ngô Đồng Thụ có chút bận tâm. Một vĩnh muốn gây sự, hắn mặc kệ. Hắn liền sợ một vĩnh phát hiện Lữ Thiếu Khanh sau lại sẽ đến tính toán Lữ Thiếu Khanh, đến thời điểm hai người lẫn nhau làm, thụ thương vẫn là người bên cạnh. Mặc kệ hắn tới làm gì, không nên trêu chọc ta, không phải ta giết chết hắn. Tống Liêm bên này ăn phải cái lỗ vốn về sau, càng thêm phẫn nộ. Ngoan cố phái, tiểu nhân. Quyền Thiên, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể đánh bại ta. Ngây thơ. Tống Liêm quát lên một tiếng lớn, ổn định thân hình về sau, gầm thét, bọn chuột nhắt, ra. Không có động tĩnh, Tống Liêm trong lòng càng thêm kiên kỵ. Lấy thực lực của hắn thế mà tìm không ra kẻ đánh lén vị trí. Tống Liêm âm thầm cắn răng. Đối Quyền Thiên nói, tiểu nhân hèn hạ. Không phải ta. Quyền Thiên nhàn nhạt nói một câu, không liên quan gì đến ta. Quyền Thiên trên mặt vẫn bình tĩnh, trên thực tế trong lòng lại là nghi hoặc không thôi. Hắn nhưng không có sắp xếp người đến giúp hắn. Là ai xuất thủ đâu? Hắn đồng dạng tìm không thấy kẻ đánh lén vị trí. Không có quan hệ gì với ngươi. Tống Liêm giận quá, dám làm không dám nhận, tiểu nhân hèn hạ. Giới chủ, giết bọn hắn. Có đại thừa kỳ nhịn không được, đám này ngoan cố phái đến chết không đổi, giết bọn hắn. Không sai, lập tức có người đồng ý, giết bọn hắn, còn độn giới một cái thanh tịnh. Giết. Không nên cùng bọn hắn nhiều lời, hôm nay vừa vặn có thể đem ngoan cố phái một mẻ hốt gọn. Chung quanh đại thừa kỳ nhao nhao mở miệng, bọn hắn cũng nhất nhất xuất hiện tại Tống Liêm bên người. Hơn 10 đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Tản mát ra ba động khủng bố khiến bầu trời vặn vẹo. Đáng sợ uy áp khuếch tán đến Long Uyên Thành, rất nhiều tu sĩ run lẩy bẩy. Hừ, sợ các ngươi hay sao? Các ngươi co đầu rút cổ phái cái gì thời điểm trở nên cái này lớn mật? Hừ, co đầu rút cổ phái cũng liền dám ở trước mặt chúng ta kêu gào, tuyệt đối không dám ở đọa thần trước mặt quái vật thốt một tiếng. Quyền Thiên bên người cũng xuất hiện đại thừa kỳ. Hai cái phe phái tu sĩ đứng đối mặt nhau, đối chọi gay gắt, sát cơ bốn phía. cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết co đầu rút cổ phái, từ quyền thiên thủ lĩnh làm giới chủ, cùng đọa thần quái vật liều mạng. Giết! Lại là màu lam kiếm quang rơi xuống, dẫn đầu thẳng hướng Tống Liêm. Đáng chết, giết bọn hắn. Tống Liêm cũng nhịn không được nữa, hét to hạ lệnh. Lập tức, hai phái tu sĩ lẫn nhau xuất thủ, Long Uyên giới lâm vào rung chuyển bên trong. Chương 2527, Mộc Vĩnh muốn làm giới chủ. Ầm ầm. Long Uyên giới lâm vào kịch liệt chấn động bên trong. 34 vị đại thừa kỳ tại Long Uyên giới nơi này chém giết. Long Uyên giới rất lớn, phổ thông tu sĩ ngày đêm không ngừng ngừng bay cũng phải lên trăm năm mới có thể từ một bên chạy đến một bên khác. Long Uyên giới rất nhỏ, đối với đại thừa kỳ mà nói, chỉ cần tốn hao một chút thời gian liền có thể đi dạo hết. 30-40 vị đại thừa kỳ đang chém giết lẫn nhau, cho dù là bọn họ có ý thức khống chế lực lượng của mình cũng vẫn như cũ để Long Uyên giới rung chuyển kịch liệt chấn động để Long Uyên giới như là đến tận thế đồng dạng. Gió lốc, hồng thủy, địa chấn các loại thiên tai liên tiếp phát sinh. Còn có chiến đấu dư ba chỗ khuếch tán ba động. Chân chính thiên tai nhân họa, rất nhiều tu sĩ thụ thương, thậm chí có tu sĩ biến mất tại sức mạnh đáng sợ bên trong. Chật chật. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem thẳng lắc đầu. Long Uyên giới không phải một cái thế giới chân chính, bất quá là từ người sáng tạo ra không gian. Bất quá bởi vì là người sáng tạo ra không gian, tại một số phương diện muốn so thế giới chân chính tốt. Chí ít nơi này cường độ tốt hơn không ít. Tại lực lượng kinh khủng xung kích phía dưới, Long Uyên giới lâm vào rung chuyển bên trong, nhưng cũng không có sụp đổ. Mộc Vĩnh muốn làm gì? Giảng Bắc đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, nơi này lực lượng tác động đến không đến hắn, 10 phần an toàn. Hắn bốc lên hai phái người chém giết, đừng nói là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn cũng muốn làm giới chủ. Quảng Đại Ngư ở bên cạnh nói thầm, rất có thể a. Dù sao thân là ma tộc thánh chủ, làm giới chủ, toàn bộ ma tộc đều có thể đóng gói tiến đến. Xoa, ngươi. Quảng Đại Ngư nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, muốn nói một câu cạnh tranh rất lớn. Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí xông tới, đem lời nuốt trở về. Ngươi cái gì ngươi, Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, miệng quạ đen. Ta không phải. Quảng Đại Ngư giận. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào trên trời, thân ảnh đồng dạng lâm vào hỗn chiến bên trong Tống Liêm, nhẹ nhàng hỏi một câu, vừa rồi ai nói giới chủ chắc thắng. Quảng Đại Ngưu trong nháy mắt suy sụp. Hắn ngồi xổm trên mặt đất hung hăng vạch lên, đám người nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ, trùng hợp. Đàm Linh cũng là nhìn phía xa kinh nghi bất định, hẳn là sư bá của nàng chính như Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu lời nói, đường công cứu thánh tộc. Biết rõ đọa thần quái vật đáng sợ, cho nên mới đến độn giới, nghĩ biện pháp trở thành giới chủ, thống trị độn giới, cuối cùng để tất cả thánh tộc tu sĩ đều có thể tiến vào độn giới tị nạn. Nếu quả như thật là như thế này, Đàm Linh không thể không cảm thán, sư bá, Cao Minh. Cao Minh cái rắm. Lữ Thiếu Khanh khó chịu khẽ nói, đồ chó hoang tiểu nhân một cái. Phá giới chủ, đưa cho hắn đều không cần. Lữ Thiếu Khanh mặc dù khó chịu Mộc Vĩnh, nhưng hắn không thể không thừa nhận Mộc Vĩnh là có như vậy mấy phần bản sự. Giới chủ. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng Mộc Vĩnh không có như vậy nông cạn, chạy vào chỉ là vì làm cái giới chủ. Còn nữa, có người dạng này làm giới chủ sao? Nhưng, đối với Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh nhưng lại có cái nhìn bất đồng. Đại ca, Mộc Vĩnh hắn làm như vậy, không phải là vì giới chủ là vì cái gì? Tống Liêm tại giới chủ vị trí bên trên quá lâu, bình thường biện pháp rất khó thay thế hắn, chỉ có đem nước quấy đục, động giới nơi này loạn, hắn mới có thể có cơ hội. Giảng Bắc gật gù đắc ý, nói ra phán đoán của hắn. Nói, Giảng Bắc trên mặt lại lộ ra thần sắc lo lắng, ai, như vậy, coi như hắn làm tới giới chủ, động giới vẫn như cũ sẽ lâm vào rung chuyển bên trong. Đến thời điểm, đồng dạng phiền phức. Động giới loạn. Đối với phía dưới tu sĩ cũng không phải một tin tức tốt. Đặc biệt là vừa tiến vào động giới ngoại giới tu sĩ, bọn hắn đứng mũi chịu sào, trước hết nhất bị thương tổn. Phiền phức cộng lông, Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, phá giới chủ vị trí, hắn nhìn không lên. Lữ Thiếu Khanh là coi Mộc Vĩnh là làm đối thủ chân chính. Hắn tự nhận chính mình nhìn không lên giới chủ vị trí, Mộc Vĩnh đồng dạng xem thường. Không phải, Mộc Vĩnh sẽ có vẻ rất hạ giá. Đồng dạng, cũng sẽ lộ ra hắn Lữ Thiếu Khanh rất hạ giá. Coi trọng giới chủ vị trí người, hắn Lữ Thiếu Khanh có ý tốt lấy ra làm đối thủ. Ngươi nói hắn nhìn không lên liền nhìn không lên. Quảng Đại Ngưu không phục, không phải là vì giới chủ vị trí, hắn đi vào nơi này, có ý định gây sự là vì cái gì? Đàm Linh cũng mở miệng yếu ớt, sư bá tâm hệ thánh tộc, vì thánh tộc, hắn có thể hy sinh chính mình. Ngoại giới phá diệt đại kiếp bắt đầu, sư bá nghĩ đến là thánh tộc tìm một con đường lùi không có gì lạ. Sau khi nói xong, Đàm Linh còn cố ý nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút. Trong mắt ý tứ rất rõ ràng, đừng bắt ngươi tiểu nhân tâm phúc đến ước đoán sư bá ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, dù sao hắn là sẽ không đi làm giới chủ, cũng làm không được giới chủ. Ngữ khí vô cùng xác thực, vô cùng khẳng định. Vì cái gì? Đàm Linh không phục. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu, hắn miệng quạ đen mở miệng, ngươi đồ chó hoang sư bá muốn làm giới chủ triệt để không đùa. Đánh rắm. Quảng Đại Ngưu nhảy dựng lên, liên quan ta cái rắm. Ta liền nói, hắn nhất định là vì giới chủ vị trí mà tới. Đáng chết hỗn đảng, cả ngày nói ta miệng quạ đen. Lần này ta nhất định phải là ta chính danh. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lạnh một tiếng, nhìn xem Quảng Đại Ngưu, ngươi có thể tùy tiện quạ đen những người khác, phàm là ngươi dám nói ta một câu, ta liền đánh chết ngươi. Quảng Đại Ngưu tức giận tới mức cắn răng, thật muốn nói một câu chúc mừng ngươi phát tài. Chiến đấu tại tiếp tục, quan chiến Lữ Thiếu Khanh phát hiện, hai phái nhân số không sai biệt lắm. Mọi người thực lực cũng tương đương, cũng không người nào dám xuất toàn lực, cho nên đánh cho có qua có lại. Dựa theo dạng này tình huống dưới đến, một năm nửa năm đều không nhất định phân ra kết quả. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bốn phía tuần sát, hắn đang tìm kiếm Mộc Vĩnh. Bất quá Mộc Vĩnh ẩn tàng rất khá, cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng không phát hiện được tung tích của hắn. Tìm nửa ngày sau, Lữ Thiếu Khanh tìm không thấy Mộc Vĩnh, cuối cùng dứt khoát mặc kệ. Mộc Vĩnh có hắn mục đích, chính mình cũng có chính mình sự tình, song phương nước giếng không phạm nước sông. Mộc Vĩnh không đến trêu chọc hắn, hắn cũng lười đi gây sự với Mộc Vĩnh. Đương nhiên, nếu như tiện đường, hắn không ngại làm một cái Mộc Vĩnh. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở miệng. Đại ca, đi nơi nào? Ly khai độn giới sao? Cộng Long, ta sự tình còn chưa kết thúc. Đại ca, sự tình gì? Đòi nợ. Chương 2528, đòi nợ. Đòi nợ. Đám người sạm mặt lại. Cái này đều cái gì thời điểm, người bình thường đã sớm nghĩ biện pháp ly khai. Lữ Thiếu Khanh đây, còn tại nhớ hắn linh thạch. Ngươi còn có cái gì linh thạch? Đàm Linh dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí hỏi. Ngươi đòi nợ ba người không phải chết sao? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, cừu bạn ba thằng ngu chết rồi, ta còn có hai người quen. Đại ca, giảng bắt quá sợ hãi, cầu đạo sơn thảm án là ngươi chế tạo. Cần thiết hay không, giết người cướp của, ngươi cũng quá hung ác đi. Lúc ấy cầu đạo sơn sự tình truyền về, Long Nguyên Thành trên dưới cũng là khiếp sợ không thôi. Giết người gặp qua, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Đánh rắm, Lữ Thiếu Khanh mắng, liên quan ta cái rắm. Ta cũng đang tìm hung thủ, Lý Nải Nải, ta 3.000 ức mai linh thạch cứ như vậy không có, ta cùng hung thủ không đội trời chung. 3.000 ức mai linh thạch, ai cầm, hắn liền cùng ai không chết không thôi. Giảng Bắc nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực, hù chết ta, ta còn tưởng rằng là đại ca cầm tiền, còn muốn diệt người ta cả nhà. Ta liền biết rõ đại ca là người tốt. Giết người có thể, nhưng hẳn là loại kia biến thái. Ngươi liền không sợ vạn nhất, Quảng Đại Ngưu ở bên cạnh lại nhịn không được mở miệng. Lữ Thiếu Khanh trở tay một trảo, Quảng Đại Ngưu lập tức bị giam cầm ở, ngay cả lời đều nói không nên lời. Lữ Thiếu Khanh đem Quảng Đại Ngưu hướng Tiểu Hồng ba người bên kia quăng ra, đánh cho ta hắn. Tiểu Hồng đạp hai cước, Đại Bạch trực tiếp dùng nắm đấm chào hỏi. Về phần Tiểu Bạch, dẫn theo thần kinh chuyên ở bên cạnh cao lãnh, không có động thủ, hai mắt lại tại nhìn từ trên xuống dưới Quảng Đại Ngưu, tựa hồ nắm lấy thần kinh chuyên chụp chỗ nào. Lữ Thiếu Khanh cũng mặc kệ phía ngoài hỗn chiến, hắn còn có chuyện muốn làm. Linh Thạch cùng Hạ Ngữ. Cả hai so sánh, tự nhiên là Linh Thạch càng trọng yếu hơn. Tại Long Uyên vệ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh liền tìm hiểu qua, Hạ Văn Sơn, Trình Á hai người là thuộc về giới chủ Tống Liêm người. Bị đánh về sau, cảm giác được không mặt mũi gặp người, sớm tại Long Uyên giới nơi này đóng cửa không gặp người. Mà lại hai người cũng đều tại Long Uyên thành nơi này. Hắn vừa vặn có thể lên môn muốn linh thạch. Lữ Thiếu Khanh mang người trực tiếp đi đến thuộc về Hạ Văn Sơn bế quan chỗ. Thân là đại thừa kỳ, mặc dù nói trong Long Uyên thành chỉ là một khối địa phương nhỏ, trên thực tế phạm vi cũng là to đến dọa người. Bên ngoài chiến đấu kịch liệt, Long Uyên thành lực chú ý của mọi người đều đặt ở bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh tới cửa không có chơi cái gì gõ cửa mời đến trò xiết, hắn trực tiếp tiến vào, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Văn Sơn. Hạ Văn Sơn bên này đang chú ý phía ngoài chiến đấu chờ đến Lữ Thiếu Khanh mang theo một nhóm người xuất hiện thời điểm hắn mới phát hiện. Ai? Hạ Văn Sơn bị dọa đến hồn phách đều muốn đụng tới. Quá đặt meo dọa người. Hắn dù sao cũng là đại thừa kỳ, lại bị người lặng yên không tiếng động chui vào, cái này không dọa người cái gì mới là dọa người. Mà khi hắn nhìn rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn Lữ Thiếu Khanh về sau, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, hồn phách phản phất tất cả đều bị dọa ra. Đây mới là nhất nhất nhất dọa người sự tình. Hung thần ác sát, có thể khiến người ta làm cơn ác mộng ngoại giới sát thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạ Văn Sơn bóp bắp đùi mình một thanh, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Xác định không phải nằm mơ về sau, Hạ Văn Sơn theo bản năng muốn chạy. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, sớm đã có chỗ chuẩn bị. Kinh thần quyết phát động, thừa dịp Hạ Văn Sơn hoảng hốt thời khắc, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp nhào tới hung hăng cho hắn đến trên một bộ. Đánh một trận về sau, Hạ Văn Sơn nằm rạp trên mặt đất cái, nước mắt rưng rưng. Sau đó, hắn thấy được đồng dạng có một cái bàn tử nằm trên mặt đất, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hạ Văn Sơn cùng Quảng Đại Ngưu lúc này có một loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác. Hạ Văn Sơn ôm đầu, quỳ một chân trên đất, hết sức thống khổ. Đại thừa kỳ thức hải vô cùng cường đại. Nhưng ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt, Hạ Văn Sơn cảm giác không chịu được chính mình cường đại. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn giống như 3 tuổi tiểu hài tử bị tình tùy tiện thu thập. Trước đó bị đi về sau, Hạ Văn Sơn trong lòng liền có bóng ma, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh liền nghĩ chạy, không sinh ra lòng phản kháng. Hiện tại đầu sắp nổ tung, hắn càng thêm không tâm tư ngăn cản. Công tử. Cũng không để ý tới cái gì thể diện. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Hạ Văn Sơn vội vàng hô hào, tha mạng. Điển hình độn giới hình người tượng. Đàm Linh các loại người nhẫn không được khinh bỉ, dù sao cũng là đại thừa kỳ, như thế tham sống sợ chết. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, linh thạch đâu? Tại, ở đây. Hạ Văn Sơn không có cách nào cự tuyệt, dù sao đã thề, 1000 ức linh thạch vẫn là phải cho. Không tệ. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy. Nhìn thấy trong nhẫn chứa đồ linh thạch, lập tức mặt mày hớn hở, tâm tình thật tốt. Trước đó bởi vì cừu bạn 3 người sự tình mà tạo thành khó chịu hiện tại cuối cùng có thể tiêu tán. 1000 ức, nói nhiều không nhiều, nhưng cũng không tính ít. Rất nhiều tu sĩ cả một đời cũng tích lũy không đến con số này. Đạt được muốn đồ vật, Lữ Thiếu Khanh cũng không làm khó Hạ Văn Sơn, mang người ly khai đi tìm Trình Á. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nghênh ngang ly khai, Hạ Văn Sơn đau lòng ánh mắt dần dần biến thành oán hận. Đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau, Hạ Văn Sơn cũng theo ở phía sau, hắn rất nhanh liền tìm tới Trình Á. Trình Á cùng hắn, bị Lữ Thiếu Khanh đánh một trận, ngoan ngoãn giao ra linh thạch, hiện tại quỳ trên mặt đất tràn đầy thống khổ cùng oán hận. Hai người gặp nhau lần nữa, đồng bệnh tương liên, giữa lẫn nhau nghĩ đến ôm đầu khóc trống. Bị đánh. Còn muốn bị cướp. Không có thiên lý. Hai người đối mặt một phen, nước mắt rưng rưng về sau, chính là vô tận phẫn nộ. Đáng chết, Trình Á bén nhọn kêu, hắn còn dám tới độn giới, hắn đang tìm cái chết. Không sai, Hạ Văn Sơn cũng phẫn hận không thôi, hắn đang tìm cái chết, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Dựa vào lực lượng của mình khẳng định không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, nhưng bọn hắn tại độn giới nơi này, không phải cô đơn quả nhân lấy một cái. Đi tìm giới chủ, nói cho giới chủ, Lữ Thiếu Khanh đến rồi. Hạ Văn Sơn đã sớm nghĩ đến biện pháp. Chỉ cần giới chủ xuất thủ, hắn tuyệt đối chết chắc. Chương 2529, ta đang chờ giới chủ. Hắc hắc. Đạt được 2.000 ức mai linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cười đến không ngậm miệng được, vui vẻ đến ghê gớm. Thấy Đàm Linh bọn người 10 phần im lặng. Trên đường đi cười đến tiện như vậy, 10 phần muốn ăn đòn. Giảng Bắc lại là bội phục đến ghê gớm. Trong nháy mắt liền nhập trướng 2.000 ức mai linh thạch. Đơn giản ăn cướp bên trong mẫu mực. Động giới ăn cướp tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt như là tiểu vu gặp đại vu. Đại ca, còn phải là ngươi a. Đại ca, ngươi kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, ngươi phải dùng tới làm gì? Giảng Bắc hỏi tất cả mọi người hết sức tò mò vấn đề. Bọn hắn những người này từ khi biết Lữ Thiếu Khanh bắt đầu liền phát hiện Lữ Thiếu Khanh mỗi ngày đều tại la hét linh thạch. Giống như cầm linh thạch coi như ăn cơm, không có linh thạch sẽ chết đói. Mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến linh thạch. Gặp được bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng linh thạch dựng vào một bên, tuyệt đối sẽ lấy linh thạch làm trọng. Bình thường cùng Lữ Thiếu Khanh giao lưu, chuyện gì cũng dễ nói, nhưng duy chỉ có dính đến linh thạch, Lữ Thiếu Khanh như là một cái hộ ăn cẩu tử, ai dám đưa tay liền cắn ai, cho dù là người một nhà. Cũng không ngoại lệ. Tính toán xuống tới, Lữ Thiếu Khanh những năm này kiếm linh thạch nhiều đến dọa người, muốn nhiều như vậy linh thạch, Lữ Thiếu Khanh sẽ lấy ra làm gì? Nằm đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh nói, đây là ta cho tới nay mộng tưởng. Ta một mực tại vì đó mà cố gắng. Ta cái này nho nhỏ mộng tưởng vẫn luôn thực hiện không được. Ngẫm lại đều tâm tắc. Nằm đi ngủ. Như thế giản dị tự nhiên trả lời, để đám người thật sâu im lặng. Đại ca, tiếp xuống làm sao bây giờ? Linh thạch chủ đề không cách nào tiếp tục, Giảng Bắc chỉ có thể chuyển di một vấn đề khác. Chúng ta ở chỗ này, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị phát hiện, vẫn là tranh thủ thời gian ly khai Long Uyên Thành đi. Vì cái gì? Đàm Linh biểu thị không hiểu, ở chỗ này lẫn mất hảo hảo, ra ngoài mới dễ dàng bị phát hiện a. Long Uyên Thành có trận pháp che lấp, người cũng nhiều, thuận tiện ẩn tàng. Ra đến bên ngoài, như là bại lộ tại quang mang phía dưới, lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Giảng Bắc nhìn Đàm Linh một chút mới mở miệng, đại ca đánh người ta, đoạt người ta linh thạch, ngươi cảm thấy bọn hắn không thông suốt gió báo tin. Bọn hắn là giới chủ người. Trải qua Giảng Bắc nói chuyện, đám người hậu tri hậu giác. Quảng Đại Ngưu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi tính sai. Sợ lông. Lữ Thiếu Khanh xem thường, một mặt không quan trọng. Giảng Bắc càng thêm lo lắng, đại ca, ta liền sợ giới chủ sẽ đích thân tới. Ngươi sợ là không biết rõ cừu hận của ngươi giá trị lớn bao nhiêu a. Quảng Đại Ngưu lại nói, cái này cũng là sẽ không, giới chủ tới, ai kiềm chế quyền thiên. Móa. Giảng Bắc thống khổ kêu rên, chết bàn tử, ngươi vì cái gì còn có thể mở miệng nói chuyện? Ngươi không nói có thể chết sao? Xong. Nếu như nói vừa rồi Giảng Bắc chỉ là trong lòng có chút hoảng, hiện tại hắn thì là hoảng đến muốn mạng. Giới chủ đích thân tới, Lữ Thiếu Khanh đều không chiếm được lợi ích, bọn hắn những này hợp thể kỳ tiểu nhân vật có thể có kết cục tốt. Quảng Đại Ngưu lần nữa phẫn nộ giải thích, đánh rắm, ta còn cũng không tin. Ta đây là căn cứ vào sự thật suy đoán, cậu thí miệng quạ đen. Giảng Bắc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đại ca. Đại ca, ngươi đánh hắn đi. Đừng để hắn miệng quạ đen hại mọi người. Tiểu nhân hèn hạ. Quảng Đại Ngưu cái kia hận a, tiểu bắc tử, ngươi là tiện nhân. Lữ Thiếu Khanh lại cười khoát khoát tay, đánh cái gì đánh, hòa bình điểm không tốt sao a? Hảo huynh đệ đánh cái gì đỡ. Hòa thuận thân mật. Huynh hữu đệ cung, biết hay không? Ta ghét nhất chính là động một chút lại đánh người gia hỏa. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Quảng Đại Ngưu cắn răng, không biết xấu hổ, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Giảng Bắc rất tán thành, hoàn toàn chính xác không muốn mặt. Trong lòng khinh bỉ, ngoài miệng nói, đại ca, ngươi làm thật không đánh hắn. Đánh cái gì đánh, đừng xấu ta hình tượng. Thế nhưng là chờ hạ giới chủ. Quảng Đại Ngưu nộ nhi đánh gãy Giảng Bắc, thả ngươi cẩu thí, ta nói hắn sẽ không tới liền sẽ không tới. Nếu là hắn đến, ngươi chính là hại chết tất cả chúng ta hung thủ. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cãi lộn, hắn mang theo mọi người đi tới một chỗ ít người địa phương, tìm cái địa phương ngồi xuống. Đám người ngay từ đầu coi là Lữ Thiếu Khanh là tại nhìn xem chiến đấu, nhưng rất nhanh liền phát hiện Lữ Thiếu Khanh là đang ngủ. Đám người im lặng, hắn muốn làm gì? Bên ngoài đánh cho nhiệt hỏa hướng lên trời, đám người bọn họ tình cảnh 10 phần nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh thế mà còn có tâm tư ngủ ở chỗ này. Đại ca. Giản Bắc cảm thấy mình u buồn hơn. Tâm tư của đại ca, hắn đoán không đến. Giản Bắc muốn đi, nhưng hắn không có cách nào đi. Bên ngoài là đại thừa kỳ đánh nhau, bên trong thì là đằng đằng sát khí Long Uyên vệ bốn phía tìm kiếm. Hắn thì ra mình ngoi đầu lên, sẽ bị dây đến cặn bã đều không có thừa. Giản Bắc không biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, hắn nhìn một chút chung quanh, những người khác mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều, mà là đi theo Lữ Thiếu Khanh đợi ở chỗ này. Đại ca, Giản Bắc đợi tốt một lát, vẫn là không nhịn được, ngươi muốn làm gì? Ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, mang theo bất mãn. Không phải. Giản Bắc kinh dị, ngươi đang chờ giới chủ. Đại ca, ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Các loại giới chủ Tống Liêm, cùng chủ động đưa tới cửa khác nhau ở chỗ nào? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu, hắn không phải đã nói rồi sao? Giới chủ nhất định sẽ tới. Hỗn đảng. Quảng Đại Ngưu phẫn hận, ta nói giới chủ nhất định sẽ không tới. Ngươi miệng quạ đen mở miệng, hắn nhất định sẽ tới. Giản Bắc cũng rất lo lắng cái này, đại ca, chúng ta chạy trước đi, chạy xa một chút, trốn đi, sau đó hảo hảo đánh cho hắn một trận thế nào. Miệng quạ đen, cả ngày loạn nã pháo, đem tất cả làm hại lão thảm rồi. Đánh bàn tử không phải đại ca ngươi nhất ưa thích làm sự tình sao? Đi thôi, đi tìm địa phương đánh bàn tử. Hỗn đảng, tiểu bắc tử, phản đồ, tiện nhân. Quảng Đại Ngưu cái kia hận, hỗn đảng gia hỏa tới, ngươi liền vội vàng ôm lấy hắn đùi. Ta nói, giới chủ hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, nhất định sẽ không tới. Lời còn chưa nói hết, một đạo thanh âm lạnh lùng, ngươi nói ai ốc còn không mang nổi mình ốc. Chương 2530, lại một cái mở tiểu hào gia hỏa. Thanh âm đột nhiên xuất hiện đem tất cả mọi người giật nảy mình. Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu càng là trong lòng kinh dị. Thanh âm này bọn hắn đã nghe qua. Chính là giới chủ Tống Liêm thanh âm. Già nua trống rỗng thanh âm bên trong mang theo đè nén lửa giận cùng sát ý. Đám người ngẩng đầu, không biết rõ Tống Liêm khi nào xuất hiện tại bọn hắn trên đầu, băng lãnh nhìn xem đám người. Sát ý lạnh như băng không hề có chút che giấu nào, như là một đầu hung thú nhìn chằm chằm con mồi, tản ra loại kia đáng sợ uy áp, để lòng của mọi người kịch liệt nhảy lên. Nơi này ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, những người khác là hợp thể kỳ, tiếp nhận không được ở Tống Liêm cái kia đáng sợ uy áp. Quảng Đại Ngưu toàn thân run rẩy, hắn cảm thấy mình con mắt đã ướt át. Muội a, ngươi giới chủ như thế có rảnh. Bên ngoài đánh nhau, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Ngươi muốn tìm hỗn đảng gia hỏa làm phiền ngươi liền không thể lần sau. Ngươi không phải hiện tại đến. Ngươi đã đến, ta nên làm cái gì? Trùng hợp hai chữ ta đã chán nói rồi. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, đám người áp lực biến mất. Lữ Thiếu Khanh đối Tống Liêm phất phất tay, này, giới chủ, ngươi cuối cùng tới. Ta chờ ngươi lão cửu. Sau khi nói xong còn nhìn một chút tại giới chủ sau lưng hai người, các ngươi báo tin tốc độ cũng quá chậm a. Giới chủ Tống Liêm phía sau hai người tự nhiên là Hạ Văn Sơn cùng Trình Á, hai người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy oán hận. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại để cho trong lòng hai người giật mình. Cho dù là Tống Liêm cũng là nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi cố ý tại nơi này chờ ta. Tống Liêm hình dạng phổ thông, râu tóc bạc trắng, giống như một vị phổ thông lão giả. Nhưng mà tản mát ra một cổ cao cao tại thượng thượng vị giả khí tức, làm lòng người sinh kính sợ. Không sai, không phải ngươi cho rằng ngươi có thể tìm được ta. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta biết rõ ngươi bề bộn nhiều việc. Cho nên ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, Hạ Ngữ sư tỷ ở đâu? Ta muốn gặp mặt nàng. Giản Bắc kinh ngạc, đại ca ngàn dặm tìm lão bà. Trách không được không đánh bàn tử, nguyên lai là thật đang chờ giới chủ. Đàm Linh bọn người lúc này cũng chịu phục. Cái này gia hỏa, chính sự kia là một chút cũng không có rơi xuống. Hiện tại xem ra cố ý lưu lại Hạ Văn Sơn, Trình Á hai người cũng là vì một bước này. Cố ý để bọn hắn mang theo giới chủ tới tìm hắn, từ đó có thể từ giới chủ Tống Liêm trong miệng hiểu rõ Hạ Ngữ tung tích. Hạ Ngữ. Tống Liêm nhíu mày, trong đầu nhớ lại sau một lát, lạnh giọng nói, không biết rõ. Móa! Lữ Thiếu Khanh bất mãn, đằng không mà lên, đi vào Tống Liêm trước mặt, nói dối cái mũi sẽ trở thành dài, sư phụ ngươi không dạy qua ngươi sao? Đỡ làm thịt đâu? Lữ Thiếu Khanh kêu, hắn là Trung Châu Học Viện viện trưởng, là hắn đem hạ ngữ sư tỷ ngoặt vào tới. Giảng Bắc bên này lập tức nói khẽ với Giảng Nam nói, nhìn, trước đây không cho ngươi tiến đến là lựa chọn chính xác. Hiện tại đại ca đều muốn tự mình đến vớt người, khẳng định là bị lừa. Giảng Nam khó chịu trừng ca ca một chút, sau đó nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngữ khí mang theo hâm mộ, nếu như ta cũng tiến vào, công tử cũng tới tìm ta a. Ba. Giảng Bắc hung hăng một bàn tay đập vào trán của mình bên trên, xong đời. Muội muội của mình đã nhập ma đến cái này tình trạng. Giới chủ, ngươi đánh chết ta đại ca đi. Hừ, ngươi dám đối sư phụ ta bất kính. Tống Liêm hừ lạnh một tiếng, sát ý càng tăng lên mấy phần. Sư phụ ngươi. Đám người kinh hãi. Tống Liêm sư phụ, Động Giới đại trưởng lão, trong truyền thuyết nhân vật, cao cao tại thượng. Người bình thường thậm chí đều không chút nghe nói qua. Hắn đi Trung Châu học viện, tự mình làm viện trưởng. Nói ra, ai dám thư? Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại lập tức kịp phản ứng, em gái ngươi, hắn mở tiểu hào. Hèn hạ vô sĩ. Mở tiểu hào người vô lại lại vô sĩ, hết thảy muốn ăn đòn. Hừ. Tống Liêm hừ lạnh một tiếng, không có tính toán giải thích, sư phụ ta làm việc, không tới phiên ngươi chỉ ba đạo bốn. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, mang theo đi ngược chiều tiểu hào người vô hạn khinh bỉ, hắn ở đâu? Để hắn ra. Ngươi muốn gặp sư phụ ta. Ngươi còn không có tư cách kia. Hiện tại, Tống Liêm sát khí càng ngày càng thịnh, ngươi chịu chết đi. Chờ chút. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tống Liêm hô hào, hỏi sư phụ ngươi ở nơi đó, ngươi không nói cũng được, còn muốn giết người. Động giới người, bá đạo như vậy sao? Tống Liêm cảm giác được ngực có chút khó chịu, hỗn đảng, ngươi còn không biết rõ ta tại sao muốn giết ngươi. Ngươi chẳng những khi nhục ta phái đi ra sứ giả, ngươi còn giết ta ba cái đồ đệ, ta còn có thể tha ngươi. Ngươi giết đồ đệ của ta, thù này không đội trời chung. Ai bảo ngươi đồ đệ muốn làm ta? Bọn hắn làm ta, còn không cho phép ta làm bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, bọn hắn tài nghệ không bằng người, chết cũng liền chết rồi. Ngươi cũng liền khôn nên quá thương tâm. Lại thu qua chính là, dù sao Độn Giới nhiều người như vậy. A, à, Tống Liêm triệt để nhịn không được, quá khinh người. Đi chết đi. Đột nhiên bộc phát Tống Liêm làm cho cả Long Uyên Thành đều chấn động. Ai ai, ngươi dạng này động thủ, ngươi không sợ hủy Long Uyên Thành. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ, ngược lại khoan thai nhắc nhở Tống Liêm. Tống Liêm khí tức lập tức trì trệ. Hắn là giới chủ, đồ đệ Phi Văn Tinh Quân là Long Uyên Thành thành chủ, Long Uyên Giới là tổ truyền, Long Uyên Thành cũng là như thế. Từ Độn Giới đản sinh mới bắt đầu, Long Uyên Thành liền trở thành Độn Giới trung tâm, Long Uyên Thành đại biểu cho mặt mũi của hắn. Long Uyên Thành bị hủy, hắn người giới chủ này quyền uy cũng sẽ đi theo bị hủy. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, không biết rõ là tên hỗn đảng kia nói muốn chọn ra mới giới chủ. Khiến cho Độn Giới trên dưới ngo ngoe muốn động. Long Uyên Thành lại xuất hiện vấn đề, đến thời điểm hắn muốn tiếp tục làm giới chủ cũng sẽ không đạt được Độn Giới người tán thành. Làm lâu như vậy giới chủ, Tống Liêm chỉ là trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến rất nhiều. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh không có sợ hãi, chẳng lẽ hắn trước kia liền biết rõ điểm ấy. Tống Liêm cảnh giác trong lòng lập tức kéo căng. Cười đến mây trôi nước chảy Lữ Thiếu Khanh để hắn cảm nhận được áp lực. Tống Liêm lạnh lùng nói, đi ra bên ngoài, đánh với ta một trận. Không. Lữ Thiếu Khanh rất trực tiếp cự tuyệt, nói cho ta sư phụ ngươi ở nơi đó, ta đi gặp hắn. Ngươi không dám. Tống Liêm dùng tới phép khích tướng. Ta bề bộn nhiều việc, ta không muốn khi dễ ngươi. Chương 2531, dám nói ta cùng một vĩnh là một đám. Ta phun chết ngươi. Không muốn khi dễ ta. Không đơn giản Tống Liêm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như là nhìn xem trò cười, liền liền Hạ Văn Sơn, Trình Á hai người cũng là nhìn xem ngu xuẩn đồng dạng. Cuồng vọng. Trình Á gầm thét, giống như bị đạp cái đuôi, bén nhọn kêu, ngươi thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch. Tại giới chủ trước mặt, ngươi bất quá là một cái nhảy nhót thằng hề. Tống Liêm ngay tại trước mắt mình, độn giới giới chủ, vô địch đại thừa kỳ, cho Trình Á cực lớn lòng tin. Không sai, cũng tương tự có cực lớn lòng tin Hạ Văn Sơn cũng quát lớn, ngươi không thể nào là giới chủ đối thủ. Hai người mặc dù là bại tướng dưới tay Lữ Thiếu Khanh, nhưng hai người nhưng cho tới bây giờ không có tin phục qua Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh thắng bọn hắn bất quá là chiếm đánh lén tiện nghi. Nếu như không có đánh lén, bọn hắn quả quyết sẽ không thê thảm như vậy. Tống Liêm thực lực mạnh hơn bọn họ, bọn hắn tự nhiên mà nhưng cho rằng Tống Liêm có thể nghiền ép Lữ Thiếu Khanh. Theo bọn hắn nghĩ, Lữ Thiếu Khanh đã là một người chết. Đắc tội giới chủ còn muốn đi. Tống Liêm cười lạnh một tiếng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh người sau lưng nói, bọn hắn là ngươi bằng hữu A. Không cùng ta một trận chiến, bọn hắn, chết. Đối Lữ Thiếu Khanh hận để Tống Liêm không tiếc cầm Lữ Thiếu Khanh người đứng phía sau đến uy hiếp. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu nói, nhìn thấy hai cái này gia hỏa sao? Giết chết ngươi đồ tôn người chính là hai người bọn họ. Xoa! Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu kinh, muốn làm gì? Đâm lưng sao? Tống Liêm ánh mắt khinh miệt quét Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu một chút, lạnh lùng ánh mắt để cho hai người thân thể không chịu được run rẩy mấy lần. Âm lãnh sát ý phản phất tràn ngập thân thể của bọn họ, khiến hai người kém chút nhảy dựng lên. Như vậy đi, ta đem bọn hắn giao cho ngươi, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm cùng Tống Liêm nói đến điều kiện, ngươi nói cho ta, sư phụ ngươi ở nơi đó, ta đi tìm hắn nói chuyện. Nằm mơ. Tống Liêm cười lạnh một tiếng, sư phụ bế quan chi địa, há lại như ngươi loại này đê tiện ngoại giới người có thể đi. Ai? Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất là đau đầu, ngươi như thế không phối hợp, không dễ làm a. Đánh với ta một trận, đánh thắng ta, ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta. Gặp uy hiếp không thành, Tống Liêm lại nói ra điều kiện. Hắn thấy, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh ly khai Long Uyên Thành, hắn có thể nhẹ nhõm giết chết Lữ Thiếu Khanh. Ta sợ đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, vẫn là từ bỏ, vạn nhất đánh chết ngươi, ta không có ý tứ hướng sư phụ ngươi bàn giao. Em gái ngươi a, có thể mở tiểu hào gia hỏa, khẳng định cũng không đơn giản. Lữ Thiếu Khanh đối độn giới đại trưởng lão 10 phần kiên kỵ. Trước đó biết rõ độn giới đại trưởng lão cùng thành lập độn giới người có quan hệ thời điểm, hắn liền nói thầm trong lòng, tràn ngập kiên kỵ. Nếu không phải biết rõ hồi lâu không thấy đại trưởng lão xuất hiện, hắn còn chưa nhất định dám vào nhập độn giới. Hiện tại tiến vào độn giới, biết rõ đại trưởng lão chẳng những không chết, còn mở tiểu hào. Loại cảm giác này như là tất chó. Đối với Tống Liêm, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám tùy tiện giết. Về phần đánh một trận, hắn cũng không muốn, hắn chạy tới đánh nhau, bên người đám này già yếu tàn tật đâu. Có thể không đánh hay là không đánh. Ha ha. Trình Á tiếp tục phát ra bén nhọn thanh âm, cười ha ha, ngươi sợ. Hừ, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, kết quả là còn không phải nhát như chuột. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý Trình Á, hắn đối Tống Liêm nói, bên ngoài vẫn còn đang đánh đỡ, ngươi không đi ra nhìn xem. Xem chừng ngươi người bị giết sạch. Đừng quên, cái kia gọi một vĩnh hỗn đảng núp trong bóng tối đối ngươi nhìn chằm chằm, xem chừng sau một khắc liền nhảy ra chém chết ngươi. Tống Liêm không chịu nói, hắn chỉ có chính mình đi tìm. Một vĩnh. Tống Liêm ánh mắt trở nên sắc bén, như là hai thanh lợi kiếm, hàn quang lập lòe, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi biết. Các ngươi quả nhiên là cùng một bọn, ngoại giới người, dám đến ta độn giới nháo sự. Lữ Thiếu Khanh tức giận, hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi thế mà còn vu khống ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tống Liêm chửi ầm lên, hỗn đảng, ngươi cái nào song mắt chó nhìn thấy ta cùng đồ chó hoang một vĩnh là một đám. Dạ, con mắt mù cũng không cần ra, thế giới này đối người mù không tốt. Không có thực lực, con mắt càng thêm không được, thật không minh bạch ngươi là thế nào lên làm giới chủ. Quả nhiên, động giới tại ngươi dẫn đầu dưới, sớm tối cho hết trứng. Con mắt như thế mù, trách không được sẽ đồ chó hoang một vĩnh đánh lén đắc thủ. Bị đồ chó hoang một vĩnh đánh lén đắc thủ, ngươi còn không biết xấu hổ tiếp tục còn sống. Muốn chút mặt chính mình cắt cổ được. Thứ đồ gì, dám nói ta cùng đồ chó hoang một vĩnh là một đám. Nếu không phải nhìn xem sư phụ ngươi là lão nhân gia phân thượng, ta đã sớm đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh như là bị đạp cái đuôi, nhảy dựng lên, đối Tống Liêm chính là một trận chuyển vận. Tống Liêm sống trăm vạn năm, lần thứ nhất bị người như thế miệng pháo chuyển vận, cả người đều mộng. Nhà ai đại thừa kỳ miệng pháo còn như thế lợi hại? Đô thành đại thừa kỳ, ai còn sẽ như cái bác phụ đồng dạng chửi đổng? Ngươi, ngươi! Mộng nửa ngày Tống Liêm, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngón tay run rẩy, quả thực bị tức lấy. Ngươi đáng chết! Đến a, ngươi đến đánh ta a! Lữ Thiếu Khanh kêu, như là một kẻ lưu manh vô lại, một điểm đại thừa kỳ phong độ đều không có. Đáng chết! Tống Liêm tức giận đến muốn bắt cuồng, nhưng là tại Long Uyên Thành nơi này, hắn lại không dám xuất thủ. Hắn không dám trước mở ra chiến sự, đến thời điểm đem Long Uyên Thành đánh vỡ. Không có Long Uyên Thành, Long Uyên giới cũng liền đã mất đi linh hồn, sẽ dao động độn giới lòng người. Cho nên, Tống Liêm chỉ có thể vô năng cuồng nộ, tức giận đến phát trung, nhưng lại không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Sau lưng đám người thấy bội phục vạn phần. Có thể đem một vị đại thừa kỳ tức giận đến phát điên, thế gian có lẽ chỉ có Lữ Thiếu Khanh một người. Giảng Bắc bội phục không thôi, đại ca, quá ngưu. Vô luận ai đối đầu Lữ Thiếu Khanh, đều có thể bị tức đến gần chết. Quảng Đại Ngưu khó chịu nói, hừ, hắn ngoại trừ khí làm người ta tức giận, còn có thể làm sao? Thế cục, vẫn là người ta chiếm ưu thế, chúng ta ở thế yếu đây, hắn trâu cái rắm. Giảng Bắc kinh hãi, ngươi bên nào? Vừa mới nói xong, bỗng nhiên lại là một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, Long Uyên Thành đại trận lặng yên biến mất, kiếm quang đem Tống Liêm, Lữ Thiếu Khanh bọn người tất cả đều bao phủ. Trong đó, chương 2532, một vĩnh xuất hiện, mục tiêu giới chủ. Long Uyên Thành rất lớn, trận pháp cũng rất lợi hại. Rất nhiều tu sĩ trốn ở Long Uyên giới bên trong, nhìn xem phía ngoài đại chiến, trong lòng ít nhiều có chút an tâm. Có đại trận che chở, bọn hắn cũng là không cần lo lắng chính mình an toàn. Nhưng mà, đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tại vô số Long Uyên Thành tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, che chở Long Uyên Thành đại trận quang mang lấp lóe một cái, sau đó quang mang bên. Trong dập tắt một bộ phận, giống một cái hoàn chỉnh vòng phòng hộ bên trong đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, kiếm quang không trở ngại chút nào từ thiếu trong miệng rơi xuống. Rơi vào Long Uyên Thành bên trong, hung hăng nổ tung. Ầm ầm. Sưu sưu. Vô số đạo kiếm quang, lôi cuốn lấy từng đạo kiếm ý trong Long Uyên Thành khuếch tán. Vô số tu sĩ hét thảm lên. Kinh khủng kiếm quang tứ ngược, tại phụ cận tu sĩ tất cả đều gặp tai vạ. Có người chia năm xẻ bảy, có người lưu lại một đoạn một nửa, cực kỳ thê thảm. Giảng Bắc bọn người cảm nhận được tử vong khí tức, mãnh liệt kiếm quang trở thành trong mắt bọn họ duy nhất. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một kiếm này. Kiếm quang đem bọn hắn bao phủ, sau một khắc phảng phất liền có thể đem bọn hắn tiêu tan sạch. Đám người nhao nhao xuất thủ ngăn cản, lại nhao nhao thổ huyết, đối mặt với một kiếm này, bọn hắn ngăn cản trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Xong. Trong lòng mọi người tuyệt vọng, đây chính là đại thừa kỳ thực lực sao? Bọn hắn liền ngăn cản đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Đáng sợ kiếm quang khuếch tán, phản phất hóa thành ngàn vạn kiếm quang muốn đem đám người phá tan thành từng mảnh. Bất quá Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt mọi người quang mang tiêu tán, áp lực giảm nhiều. Hô hô. Đám người dọa đến toàn thân run rẩy, miệng lớn thở dốc. Nhìn qua trước mắt Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, trong lòng mọi người bình phục, cảm giác được vô cùng an tâm. Có hắn tại, hết thảy cũng không thành vấn đề. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn qua bầu trời. Một cái thân ảnh màu lam không biết rõ đã đi tới đám người trên không. Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, Lữ Thiếu Khanh. Hồi lâu không thấy. Đúng vậy a, hồi lâu không thấy, ngươi làm sao còn không chết? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt dần dần thối bắt đầu, nhìn xem Mộc Vĩnh hắn liền khó chịu. Ta sự tình còn không có làm xong. Mộc Vĩnh vẫn như cũ cười nhẹ, không xem qua con ngươi bên trong chỗ sâu lại là ẩn giấu đi thật sâu kiên kỵ. Lữ Thiếu Khanh không thể nghi ngờ là hắn nhất kiên kỵ người. Trước kia nghĩ hết biện pháp đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Ngược lại để Lữ Thiếu Khanh một lần lại một lần trả thù lại. Cuối cùng càng là đỉnh lấy lời thề cho hắn một cái hung ác. hắn gặp phải trong mọi người, duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh có thể làm như vậy. Cho nên, biết rõ Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là đọa thần quái vật người phát ngôn về sau, hắn lựa chọn cùng Lữ Thiếu Khanh hòa giải. Lộ cùng Long Kiện còn bị hắn trở thành nhập đội đưa cho Lữ Thiếu Khanh, lấy đó thành ý, về sau hắn nghe được Lữ Thiếu Khanh tin chết, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bây giờ lần nữa gặp được, Mộc Vĩnh trong lòng vẫn là có mấy phần rụt rè. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không thể không hiếu kỳ hỏi một câu. Người khác làm việc, Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý, nhưng Mộc Vĩnh làm việc, hắn không thể không hiếu kỳ. Như ngươi thấy. Mộc Vĩnh cười đến càng thêm vui vẻ, có hứng thú cùng một chỗ giết giới chủ sao? A, à, đáng chết. Từ kiếm quang hừng hực giết ra tới Tống Liêm nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí ngút trời, bọn chuột nhắt. Lữ Thiếu Khanh lập tức mang người lui lại, các ngươi từ từ sẽ đến. Hắn cũng không muốn dính vào. Vô luận Mộc Vĩnh muốn làm gì, hắn cũng sẽ không tham dự vào. Nếu như không phải hắn cùng Tống Liêm có thù, cái này một lát hắn nói không chừng sẽ giúp Tống Liêm giết chết Mộc Vĩnh. Các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. Tống Liêm gầm thét, giết bọn hắn. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Long Uyên giới, Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh, các ngươi đáng chết. Long Uyên giới tất cả mọi người nhao nhao xôn xao. Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh hai cái danh tự xuất hiện, sự chú ý của mọi người lập tức tập trung trên người Lữ Thiếu Khanh, từ đó lướt qua Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng tới. Lữ Thiếu Khanh danh tự đã sớm danh chấn độn giới. Tất cả mọi người biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã làm gì. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng Tống Liêm ở giữa là không chết không thôi loại kia cừu hận. Lữ Thiếu Khanh dám xuất hiện tại độn giới, để độn giới tu sĩ giật mình, để ngoại giới tu sĩ chấn kinh. Đặc biệt là những cái kia Tề Châu tu sĩ, bọn hắn coi là Lữ Thiếu Khanh không có cách nào, cũng không có lá gan tiến vào độn giới, chỉ có thể ở ngoại giới mãn tính tử vong. Lại không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh dám vào nhập độn giới, mà lại nghe tự hồ còn để giới chủ ăn thiệt thòi. Hắn. Giống Tạ Sùng, Đường Phong dạng này tự nguyện thoát ly Lăng Tiêu phái, cùng Lữ Thiếu Khanh phủi sạch quan hệ nguyên Lăng Tiêu phái đệ tử càng là sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời không biết rõ. Nói cái gì cho phải? Bọn hắn thoát ly Lăng Tiêu phái, rủ sạch quan hệ, nỗ lực giá cả to lớn tiến vào độn giới, sau khi đi vào phát hiện nơi này cũng không phải là thiên đường, mà là xấp xỉ địa ngục. Thân là Lăng Tiêu phái đệ tử, cao cao tại thượng, tại độn giới nơi này lại như là tầng dưới chót nhất tu sĩ, bị người ta bắt nạt nghiền ép. Có thể, ghê tởm. Lấy lại tinh thần về sau, Tạ Sùng cắn răng, hắn dám vào nhập độn giới, muốn chết. Hắn là đang tự tìm đường chết. Đường Phong cũng hô to, không sai, động giới nơi này hơn ngàn tên đại thừa kỳ, hắn chết chắc. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức khó coi đến táo bón. Không cần phải nói, hắn bị Mộc Vĩnh liên lụy, thậm chí nói, hắn rất khó không nghi ngờ Mộc Vĩnh đang tính kế hắn. Giới chủ, oan uổng a. Lữ Thiếu Khanh lập tức hô to, ta cùng Mộc Vĩnh không đội trời chung, ta cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Các ngươi đi chết. Tống Liêm rõ ràng không nghe Lữ Thiếu Khanh giải thích. Hai cái giết đồ đệ kẻ thù đang ở trước mắt, hắn không triệt để điên cuồng đã coi như là đầy đủ lý trí. Giết bọn hắn. Tống Liêm đã bắt đầu giao nhân. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Mộc Vĩnh cũng đang cười lấy nhìn qua hắn. Lữ huynh, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liên thủ. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, cừu bạn ba người là ngươi giết. Không sai. Mộc Vĩnh thoải mái thừa nhận. Như vậy, ngươi đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh thân hình lóe lên, trực tiếp giết tới Mộc Vĩnh trước mặt, trùng điệp đấm ra một quyền. Chương 2533, đưa ta linh thạch. Mộc Vĩnh bên này phần lớn lực chú ý thả trên người Tống Liêm, đột nhiên xuất thủ Lữ Thiếu Khanh để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn bản năng ngăn cản một cái. Oanh! Lữ Thiếu Khanh cái này một quyền ngậm nộ nhi phát. Không gian tại nắm đấm của hắn phía dưới vỡ tan, vô số khe hở khuếch tán, giữa thiên địa trở nên lít nha lít nhít. Phốc! Một vĩnh miệng phun tiên huyết, như là một viên lưu tinh thẳng rơi đại địa. Cường đại lực trùng kích để Long Uyên thành phát sinh bạo tạc, tác động đến vô số tu sĩ cùng kiến trúc. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh cái này một quyền lực lượng khuếch tán, Long Uyên Thành đụng phải phá hư lớn hơn. Một kiếm, một quyền, Long Uyên Thành sẽ phá hủy không sai biệt lắm 10 phần một phạm vi, về phần tu sĩ càng là tử thương vô số. Ngươi muốn làm gì? Một vĩnh người tê, cừu bạn bọn hắn không phải ngươi cừu nhân không? Vẫn là như vậy hỉ nộ vô thường, trêu cợt không chừng. Hiện tại cũng cái gì thời điểm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi thế mà còn đối ta động thủ. Động giới nhiều như vậy đại thừa kỳ, một mình ngươi có thể gánh vác được. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ngươi bây giờ chính là ta kẻ thù. Đưa ta linh thạch. Sau khi nói xong, trực tiếp xuất kiếm, mặt quân kiếm sáng lên, kiếm quang vạn trường, sáng chói chói mắt, chấn kinh toàn bộ Long Uyên Thành. Ghê tởm. Một vĩnh nhức đầu, đồng thời trong lòng cũng kinh hãi không thôi, Lữ Thiếu Khanh cho hắn cảm giác áp bách càng mạnh lớn hơn. Trước đó hắn tại hợp thể kỳ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã là đại thừa kỳ, nhẹ nhõm thu thập hắn. Hiện tại hắn bước vào đại thừa kỳ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có tự thân đặc thù nguyên nhân, thực lực của hắn mạnh đến đáng sợ, viễn siêu phổ thông đại thừa kỳ. Vốn cho là mình không bằng Lữ Thiếu Khanh nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hiện tại cùng Lữ Thiếu Khanh giao thủ, hắn xem như biết rõ giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch. Thực lực mạnh, thậm chí hồ siêu việt lúc trước hắn bản thể. Chính mình bản thể dựa vào phương pháp đặc thù mới có thể trở nên vô cùng cường đại. Lữ Thiếu Khanh đâu? Hắn lại là dựa vào cái gì? Vì sao lại mạnh như vậy? Đối mặt Lữ Thiếu Khanh một kiếm này, Mộc Vĩnh không dám ngăn cản. Hắn dám ngăn cản, hắn không chết cũng phải trọng thương. Cho nên, Mộc Vĩnh tại trong kiếm quang tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh một kiếm này cứ thế mà rơi vào Long Uyên Thành nơi này. Ông! Long Uyên Thành trận pháp tại bộc phát ra quang mang mãnh liệt, phát ra làm cho người sợ hãi thanh âm. Cuối cùng, tại vô số tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, trận pháp bịch một tiếng vỡ vụn, vô số trận văn tiêu tán, kiếm quang rơi xuống, sau đó khuếch tán tứ ngược. To lớn bạo tạc, phóng lên tận trời kiếm quang, giữ dằn kiếm ý, xen lẫn vô số tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Lần này uy lực càng thêm cường đại, Long Uyên Thành trong khoảnh khắc liền bị hủy gần 1/3. A! À, Tống Liêm đau lòng đến kêu to lên. Đây là hắn Long Uyên Thành, đại biểu cho mặt mũi của hắn. Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, Tể Bán Gia ruộng tuyệt không đau lòng, trực tiếp vào chỗ chết làm. Dừng tay, dừng lại cho ta. Tống Liêm hét to. Đúng, Mộc Vĩnh, ngươi mẹ nó nghe được giới chủ sao? Để ngươi dừng lại. Lữ Thiếu Khanh cũng hét to, ngoan ngoãn đứng vững, để cho ta chém chết ngươi. 3000 ức, ta muốn nhìn ngươi 3000 lần. Mộc Vĩnh thổ huyết, mắc mớ gì đến 3000 ức? Chính mình lại không nợ ngươi tiền. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh trước kia đối với mình hành vi, thù mới hận cũ xông tới, Mộc Vĩnh cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, hỗn đản. Ta chỗ nào trêu chọc ngươi rồi? Mộc Vĩnh rất tức giận, mình rốt cuộc chỗ nào trêu chọc hắn? Coi như muốn hố hạ ngươi, cũng không về phần tức giận như thế. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận quá, dám làm không dám nhận, ngươi cái này hạng người tham tiền, để cho ta chém chết ngươi. Đem linh thạch đưa ta, không phải việc này không xong. Sau khi nói xong, lại là một kiếm. Đạo đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, không ngừng đối với Mộc Vĩnh oanh kích. Mộc Vĩnh trái tránh phải tránh, cuối cùng vẫn là bị mấy đạo tinh quang trúng đích. Phốc! Tiên huyết kia là từng ngụm nôn. Kết quả như vậy để Mộc Vĩnh càng thêm kinh hãi, Lữ Thiếu Khanh mạnh vượt qua tưởng tượng. Chỉ là mấy hiệp, hắn liền đã thụ thương. Nếu như hắn trực tiếp chọi cứng, tuyệt đối khiêng không được bao lâu. Vì sao lại mạnh như vậy? Tất cả mọi người là người, chẳng lẽ không muốn mặt có thể trở nên càng mạnh? Đáng chết, ta bảo ngươi dừng tay. Tống Liêm cũng thổ huyết. Hỗn đảng ngoại giới người, thấp kém đáng chết ngoại giới người, có phải hay không nghe không hiểu độn giới nói? Chỉ là trong thời gian thật ngắn, Long Uyên Thành đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Tu sĩ chết thì chết, trốn thì trốn, Long Uyên Thành đã trở thành chiến trường. Giới khác chủ mặt bị hung hăng vứt trên mặt đất chà đạp. Giới của hắn chủ quyền uy đã dao động, giới của hắn chủ chi vị thu được nghiêm trọng khiêu chiến. Lữ Thiếu Khanh cùng Mộc Vĩnh giao đấu hơn cái hiệp về sau, Mộc Vĩnh thân ảnh xuất hiện tại Tống Liêm bên cạnh, đối Tống Liêm nói, ngươi còn không xuất thủ. Dạng này xuống dưới, chẳng những Long Uyên Thành sẽ bị hủy diệt, liền liền Long Uyên giới cũng sẽ bị hủy diệt. Đối mặt với Mộc Vĩnh, Tống Liêm hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem Mộc Vĩnh nuốt sống. Nhưng chính như Mộc Vĩnh lời nói, dưới mắt hắn trước tiên cần phải đối phó Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với hận không thể nuốt sống chính mình Tống Liêm, Mộc Vĩnh cười nói, ra tay đi, ta có thể giúp một tay. Ngươi giúp bận bịu. Tống Liêm ánh mắt hiển thị rõ hoài nghi, tràn đầy cảnh giác. Ta cũng không có quên ngươi là tới giết ta. Hiện tại, Mộc Vĩnh ánh mắt thâm thúy, có thể trực thấu lòng người, tự hồ biết rõ Tống Liêm đang suy nghĩ gì, chỉ vào nơi xa bảo nổi Lữ Thiếu Khanh, hắn đã điên rồi, đánh trước bại hắn lại nói. Ta ngoan cố phái, bất quá là vì giới chủ chi vị, ta cũng không muốn trơ mắt nhìn xem hắn phá hư độn giới. Cuối cùng bổ sung một câu, hắn là ngoại giới người. Không phải tộc ta người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Câu nói này để ở nơi đâu đều phù hợp. Tống Liêm ngược lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, sát khí bảo tác. Hắn bị Mộc Vĩnh thuyết phục. Xuất thủ. Tống Liêm lạnh lùng nói, giết hắn, lại tính ngươi ta ở giữa sổ sách. Tự nhiên. Mộc Vĩnh ánh mắt yếu ớt, lộ ra nụ cười tự tin. Ngoại trừ đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn đối mặt bất luận kẻ nào đều là loại này cao thâm mạch trắc nụ cười tự tin. Giết! Tống Liêm quát to một tiếng, dẫn đầu ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Long Uyên Thành đã bị đánh vỡ, như vậy thì triệt để một điểm đi, tại phế tích bên trên giết Lữ Thiếu Khanh, trọng lập quyền uy của hắn. Chương 2534, Mộc Vĩnh cùng giới chủ liên thủ. Ầm ầm. Tống Liêm tự mình xuất thủ, khí thế cường đại như là phong bạo đồng dạng khuếch tán. Có thể uy áp khiến trốn được xa xa các tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây chính là giới chủ cường đại sao? Cái này, giới chủ quá mạnh. Lữ Thiếu Khanh chết chắc a. Hừ, hắn chết chắc. Thoát đi Long Uyên Thành độn giới tu sĩ đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương. Bọn hắn nếu không phải trốn được nhanh lên, tuyệt đối sẽ mệnh tan Lữ Thiếu Khanh dưới kiếm. Tại độn giới tu sĩ trong mắt, Lữ Thiếu Khanh đã thành một cái đại ma vương. Giới chủ thì là trong con mắt của bọn họ chân đạp thất thải tường vân dũng sĩ. Dũng sĩ sẽ đánh nổ đại ma vương, cứu vớt thế giới. Móa! Lữ Thiếu Khanh nổi trận lôi đình, ngươi đường đường giới chủ là triệu hoán thú sao? Con chó để ngươi động thủ ngươi liền động thủ, ngươi là cẩu sao? Vừa mắng, một bên hung hăng một kiếm. Nghìn vạn đạo kiếm quang hóa thành tinh quang từ trên trời giáng xuống. Hai cổ lực lượng va chạm, bạo tạc sinh ra sóng xung kích lại một lần nữa phá hủy lấy Long Uyên Thành. Tại đông đảo tu sĩ trong ánh mắt, Long Uyên Thành đã bị bao phủ tại sức mạnh đáng sợ bên trong. Tòa này đã tồn tại số trăm vạn năm thành trì vào hôm nay bị phá hủy hầu như không còn. Rất nhiều độn giới tu sĩ, đặc biệt là Long Uyên giới tu sĩ, bao quát những cái kia Long Uyên vệ, rất nhiều thân thể người run rẩy, con mắt đỏ bừng, cũng có người ôm đầu khóc trống. Long Uyên Thành là độn giới lớn nhất thành trì, không có cái thứ hai. Là rất nhiều người suy nghĩ bên trong độn giới cường đại đại biểu. Hiện tại, cái này đại biểu bị phá hủy, phá vỡ trong lòng bọn họ bên trong huyễn tưởng. Đâu chỉ tại bọn hắn trong lòng trên hung hăng đâm một đao. Giết, giết hắn. Giết hắn a. Nhất định phải giết hắn. Rất nhiều tu sĩ phẫn nộ gầm thét, hung hăng quơ nắm đấm. Bọn hắn giờ phút này đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, chỉ hận thực lực của mình không đủ, không có cách nào đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Hô! Quang mang lấp lóe, bạo tạc qua đi, Lữ Thiếu Khanh lông tóc không tổn hao gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tống Liêm kêu gào, ngươi cũng già đến độ này rồi, còn dám xuất thủ. Tống Liêm sắc mặt âm trầm, khó coi tới cực điểm. Đồng thời trong lòng thầm giật mình, Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy. Chỉ là giao thủ một hiệp, hắn đã cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh áp lực. Cùng một chỗ ra tay đi. Mộc Vĩnh bỗng nhiên nói một câu, trường kiếm vung lên. Hào quang ngút trời mà lên, hóa thành màu lam cự thú hướng phía Lữ Thiếu Khanh gào thét mà đi. Nhìn thấy Mộc Vĩnh chủ động xuất thủ, Tống Liêm trong lòng đối Mộc Vĩnh đề phòng lại lần nữa hạ xuống, hắn cũng vội vàng xuất thủ. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh áp lực, hắn cũng không để ý tới liên thủ sẽ có mất hắn người giới chủ này uy phong. Cùng quyền thiên đánh vài ngày, còn bị Mộc Vĩnh đánh lén đắc thủ, đã sớm không còn đỉnh phong thời kỳ. Thực lực, trạng thái đều bị thật to tiêu hao. Một vĩnh xuất thủ, cầu mong gì khác chi không được. Một vĩnh thực lực không yếu hơn hắn, hai người liên thủ, nghĩ đến có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Dựa vào A. Nơi xa trốn đi quan chiến Giảng Bắc bọn người thấy im lặng, Giảng Bắc trực tiếp chửi mẹ, thật hèn hạ. Một vĩnh cái này hỗn đảng, hắn thật đáng chết. Giảng Bắc cái kia khí A, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn gọi ngươi một tiếng một vĩnh đại nhân, trong lòng đối ngươi có mấy phần sùng bái. Hiện tại xem ra, ta mẹ nó mắt bị mù. Ngươi muốn làm gì? Cùng Tống Liêm đối phó đại ca. Đây là cỡ nào não tàn cách làm? Đánh bại ta đại ca, ngươi một vĩnh một người sẽ tốt hơn. Không có ta đại ca, ngươi tin hay không vài phút bị người vây đánh chí tử. Giảng Bắc khí xấu, những người khác cũng là rất tức giận. Đại Bạch thở phì phì nói, ghê tởm, quả nhiên là tiểu nhân hèn hạ. Tiểu Bạch nhãn bên trong lóe ra hàn quang, lộ ra sát ý, hừ, thật nên một gạch chụp chết. Đáng chết. Tiểu Hồng âm thanh lạnh lùng nói, hắn đang tìm cái chết. Lão đại không có 3.000 ức đã rất khó chịu, hắn còn dám cùng độn giới người liên thủ, đến thời điểm lão đại giết hắn cũng không ai có thể nói cái gì. Tiểu Hồng ánh mắt rơi vào Đàm Linh ba người trên thân. Đàm Linh ba người đối với thế cuộc trước mắt 10 phần bất đắc dĩ. Đàm Linh cắn răng, trong nội tâm nàng rất loạn, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Một vĩnh là sư bá của nàng, là thánh tộc tiền nhiệm thánh chủ, nàng là thánh tộc, hẳn là đứng tại một vĩnh bên này mới đúng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh là nàng bằng hữu, nàng lần này tiến đến cũng chủ yếu là vì mệnh lệnh của sư phụ, hy vọng Lữ Thiếu Khanh lên làm độn giới chủ. Nàng không biết rõ nên ủng hộ ai, trong lúc nhất thời, trầm mặc đến đinh tai nhức óc. Giảng Nam lo lắng nhìn qua nơi xa, hắn sẽ không có sao chứ. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh tại linh lực ba động bên trong, như ẩn như hiện, cho người ta một loại rất hung hiểm cảm giác. Hẳn là, không có sao chứ. Giảng Bắc cũng không xác định. Nhìn thấy muội muội một mặt lo lắng, Giảng Bắc bỗng nhiên lại có chút hy vọng Lữ Thiếu Khanh bị hảo hảo giáo huấn một lần. Ngô Đồng Thụ cũng rất lo lắng, nếu là Lữ Thiếu Khanh xảy ra vấn đề, tất cả mọi người ở đây cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Quá không lý trí. Ngô Đồng Thụ nhịn không được thấp giọng nói, coi như muốn tìm người cũng muốn chậm chậm mưu toan, gấp cái gì. Tìm người tìm hiểu tin tức, hẳn là từng bước một đến, Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, trực tiếp tìm tới giới chủ. Coi người ta giới chủ dễ khi dễ a. Yên tâm đi, Tiểu Hồng rất nhẹ nhàng, lão đại không có chuyện gì. Đều được chứng kiến lão đại lợi hại, các ngươi những người này còn tại lo lắng cái gì. Không có việc gì. Quảng Đại Ngưu khó chịu, đây chính là giới chủ, hắn có thể không có việc gì. Coi như giới chủ không làm gì được hắn, một vĩnh đâu. Hai người liên thủ, hắn có thể ngăn cản được. Mà lại, Quảng Đại Ngưu chỉ vào nơi xa, những người kia dừng tay, một khi bọn hắn gia nhập vào, hỗn đảng gia hỏa chịu được. Nếu là hắn không làm chút gì, hắn chết chắc, chúng ta cũng chết chắc rồi. Miệng quả đen, Tiểu Hồng nhìn hắn một cái, cười hắc hắc, có lời này của ngươi, lão đại càng ổn. Móa! Quảng Đại Ngưu nổi giận, muốn nói điểm gì? Bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, dám đến độn giới nháo sự. Thật to gan. Đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Giết hắn. Độn giới tôn nghiêm không dung khiêu khích. Trong chiến đấu Tống Liêm cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh áp lực, hắn đối co đầu rút cổ phái tu sĩ hạ lệnh, cùng tiến lên. Giết hắn. Chương 2535, nghèo như vậy, còn học người đánh nhau. Ngoan cố phái cùng co đầu rút cổ phái đình chỉ chiến đấu. Ngoan cố phái lựa chọn vây xem, co đầu rút cổ phái nghe theo mệnh lệnh gia nhập chiến đấu. Bọn hắn cường đại khí tức để cả vùng không gian tại vặn vẹo. Lần lượt từng thân ảnh trên không trung hiển hiện, như là từ trong hư không trở về thần ma, tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. 1, 2, 3. Có tu sĩ đếm, kinh hãi hô lên âm thanh, 17 vị. 17 vị đại thừa kỳ cùng một chỗ xuất thủ. Vậy cũng không khỏi quá để mắt hắn đi. Hắn mạnh hơn, hắn cũng chỉ là đại thừa kỳ mà thôi, cần nhiều người như vậy sao? 17 vị đại thừa kỳ tăng thêm giới chủ, một vĩnh, hết thảy 19 người cùng một chỗ vây công, hắn liền cặn bã đều không có thừa a. Mặc dù không nhìn thấy những cái kia xuất thủ đại thừa kỳ là ai, nhưng là đáng sợ uy lực một đợt nối một đợt để lẫn mất xa xa các tu sĩ rất cảm thấy phí sức. Rất nhiều thực lực yếu một điểm tu sĩ khóe miệng đã chảy ra tiên huyết. Chết chắc. Quảng Đại Ngưu bên này cái thứ nhất mở miệng, sắc mặt hắn trắng bệch, tại đáng sợ uy áp trước mặt run rẩy, hắn chết chắc. Nhiều như vậy đại thừa kỳ xuất thủ, hắn làm sao ngăn cản? Giảng Bắc cũng là nhíu chặt mày lên, trước đó từ nghĩa bọn người vây công, nhưng nhân số cũng không có hiện tại nhiều như vậy. Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được sao? Móa! Lữ Thiếu Khanh đối mặt rất nhiều người cùng nhau xuất thủ, hơn 10 đạo công kích đối hắn oanh minh mà tới. Hắn vội vàng trốn tránh một bên mắng to, Tống Liêm, ngươi không biết xấu hổ. Có dám hay không cùng ta một đối một? Một đối một, ta đem ngươi đầu chó đều đánh nổ. Không phải, các ngươi chưa ăn cơm sao? Chậm như vậy, hai ta ngàn tuổi tổ sư đều nhanh hơn các ngươi. Động giới nghèo như vậy a? Trách không được gọi nghèo giới, cơm đều ăn không đủ no, nghèo như vậy, còn học người đánh nhau. Về nhà tìm các ngươi thái nãi nãi đi. Giới chủ như thế thái kê, các ngươi đi theo hắn hỗn, thật sự là đủ thảm. Lữ Thiếu Khanh tốc độ rất nhanh, trên không trung bốn phía lấp lóe, đám người công kích thường thường đều là chậm hắn một bước. Đám người đối với hắn bao vây chặn đánh, bất kỳ biện pháp đều không làm nên chuyện gì. Nhiều người như vậy cùng một chỗ xuất thủ, còn đánh không trúng Lữ Thiếu Khanh, đã đủ nổi nóng. Lữ Thiếu Khanh còn muốn một bên ngôn ngữ oanh tạc, nổ trong lòng mọi người lửa giận càng sâu. Bị chủ yếu ân cần thăm hỏi Tống Liêm càng là tức giận đến răng cắn chặt, người đã không sai biệt lắm muốn điên rồi. Dáng vẻ như vậy chiến đấu quả thực là một loại tra tấn. Đường đường giới chủ cái gì thời điểm nếm qua dạng này biệt khuất thua thiệt. Đứng lại cho ta. Tống Liêm hét to, thanh âm chấn động toàn bộ Long Uyên giới. Má, ngươi muốn mặt sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức trở về mắng, ngươi thấy ta giống ngu xuẩn sao? Đồ đần đều không dừng lại, ngươi cho rằng ta là một vĩnh. Nói đến một vĩnh, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên phát hiện một vĩnh không thấy tăm hơi. Hắn liền nói ngay, xem chừng a, đồ chó hoang một vĩnh trốn đi, xem chừng hắn lại cho ngươi đến một cái, đến thời điểm ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Hừ. Một vĩnh thanh âm từ trong hư không truyền đến, thân ảnh của hắn hiển hiện, ngươi bây giờ mới là địch nhân của ta. Diệt trừ ngươi cái này quấy rối người, động giới mới có thể khôi phục bình thường. Giới chủ chi vị là thuộc về chúng ta ngoan cố phái. Mà lại ở phía xa Quyền Thiên bọn người thì một mặt mộng bức. Quyền Thiên hỏi người chung quanh, hắn là chúng ta người. Là cái nào giới thuộc cấp? Đám người lắc đầu, biểu thị không biết rõ. Thực lực của hắn rất mạnh. Liền không thể so với giới chủ yếu. Đám người đánh giá một vĩnh, cho rằng một vĩnh không thể so với giới chủ yếu. Quyền Thiên lại ngữ khí ngưng trọng nói, hắn so giới chủ mạnh, cũng so với ta mạnh hơn. Đám người hoảng hốt, hắn rốt cuộc là ai? Quyền Thiên lắc đầu, nhìn chầm chầm ánh mắt vị trí, chậm rãi mở miệng, hắn chính miệng thừa nhận là chúng ta ngoan cố phái, cũng tốt, thừa nhận hắn, có thể để cho chúng ta ngoan cố phái uy vọng. Phóng đại. Hắn nhất định phải là ngoan cố phái thuộc cấp. Một vĩnh bên này lại đối Tống Liêm nói, tiếp tục như vậy nữa, ngươi người giới chủ này còn mặt mũi nào? Coi như cuối cùng ngươi thắng, ngươi thành trò cười. Lời lạnh như băng để Tống Liêm trong lòng rung lên. Không sai, tiếp tục như vậy, hắn người giới chủ này sẽ trở thành trò cười. Đến thời điểm hắn cho dù muốn tiếp tục làm, cũng sẽ bị những người khác chỗ chống lại. Có làm hay không giới chủ không quan hệ, nhưng hắn không thể chịu đựng chính mình trở thành một chuyện cười. Rõ ràng là chính mình sân nhà, lại không làm gì được một cái ngoại giới người. Còn thể thống gì? Sư phụ biết rõ, khẳng định sẽ bị khí thăng thiên a. Vốn đang đối một vĩnh có mấy phần cảnh giác, hiện tại hắn đã mặc kệ, hắn phẫn nộ hét to, hắn còn có đồng bạn, tìm ra, giết bọn hắn. Móa! Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, đánh không lại ta, liền dùng thủ đoạn như vậy, hèn hạ. Rất phù hợp các ngươi độn giới tinh thần. Giảng Bắt bọn người nghe được về sau, cũng là trong lòng phát run. Bọn hắn những người này mặc dù là lẫn mất xa xa, nhưng lại xa đối với đại thừa kỳ mà nói cũng là gần trong gang tấc. Không có Lữ Thiếu Khanh che chở, bọn hắn không tránh được bao lâu. Xong, xong. Quảng Đại Ngưu trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, lần này chết chắc. Giảng Bắc, Giảng Nam, Đàm Linh mấy người cũng là không sai biệt lắm biểu tình như vậy. Trong bọn họ không có người nào là Đại Thừa Kỳ, một khi bị Đại Thừa Kỳ phát hiện, tuyệt đối chết chắc. Xa xa Lữ Thiếu Khanh muốn cứu cũng không kịp. Tiểu Hồng ba người lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, bao lớn chút chuyện. Yên tâm đi. Còn yên tâm. Đám người im lặng, cũng chỉ có các ngươi mới có thể đối Lữ Thiếu Khanh có như thế lòng tin. Quảng Đại Ngưu la hét, ngươi có phải hay không nhìn không rõ ràng tình thế? Ai có thể cứu chúng ta? Chính hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, chúng ta trốn đều không có cách nào trốn. Tiểu Hồng cười ha ha, ngươi cũng mở miệng, chúng ta không chết được. Móa! Quảng Đại Ngưu cắn răng, đều cái gì thời điểm, còn tại nói ta miệng quả đen. Nếu là lần này không có việc gì, ta liền thừa nhận ta là miệng quả đen. Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, tốt a, tốt a. Ngươi thắng. Tới đi, như cái chân nam nhân, quang minh chính đại một trận chiến. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.